Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 945, miệng núi lửa quỷ dị. Lâm Hải đến đầu ngón tay một cái, Cường Đầu Trọc, Đỗ Thuần, Lý Lăng Đào, Vân Chu, Vân Tuệ Nhi, Du Hồng, Khang Sĩ Phú, Thanh Tùng Tử, vừa vặn 8 người. Ha ha, 8 người, chính là dễ dàng tìm Bát Tiên a, bọn họ gọi Bát Tiên, đệ tử của ca ca, sẽ là Bát Thánh. Hải Nguyệt Bát Thánh, Hải Nguyệt Bát Thánh, không tệ, danh tự coi như không tệ, Lâm Hải càng nghĩ càng đắc ý, lấy điện thoại di động ra, tìm tới oa chát của Thiết Quải Lý. Tiểu hồ đồ tiên, lão Thiết, có ở đó hay không? Có chuyện tìm ngươi, thế nhưng là chờ nửa ngày, cũng không thấy Thiết Quải Lý hồi âm, đem Lâm Hải gấp đến độ vò đầu bứt tai một trận. Chẳng lẽ, cái hội bàn đào này còn không có kết thúc sao? Lâm Hải lại phát một cái tin tức cho Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, hội bàn đào có phải còn không có kết thúc hay không a? Ngộ Không còn tốt, rất nhanh liền hồi âm trở lại tới. Ngộ Không, nào có nhanh như vậy, hiện tại đến phiên các lộ tiên Phật, hướng vương mẫu nương nương dân quà chúc thọ, những cái đồ chơi mới lạ mà hiền đệ bán cho bọn họ kia, tự hồ rất được vương mẫu nương nương ưa thích đâu. Chỉ có ma gia tứ huynh đệ, chẳng biết tại sao, lại hiến cái băng vệ sinh gì kia, ngược lại bị vương mẫu nương nương phái người đánh ra ngoài. Phốc, ha ha ha ha ha ha. Lâm Hải nhất thời cười phun. Mẹ nó, cái ma gia tứ tướng này cũng quá mẹ nó dở hơi, vậy mà thật cầm băng vệ sinh đi hiến cho vương mẫu nương nương, còn là ở trước mặt mọi người, con mẹ nó không đánh ngươi thì đánh ai vậy? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, Thiết Quải Lý có tại bên cạnh ngươi không? Ta tìm lão có việc, Ngộ Không, à, Thiết Quải Lý đoán chừng không có thời giờ để ý tới ngươi, lão hôm nay đi một cái giày cao gót đến. Rất tức cười, hiện tại đang bị một đám nữ tiên, vây xem a, a ha ha ha cáp. Phốc, Lâm Hải không khỏi tưởng tượng bộ dáng Thiết Quải Lý mang giày cao gót, nhất thời cười đến nằm sấp. Mẹ nó, bọn thần tiên đậu bỉ này, quá con mẹ nó mắc cười a. Ngộ Không, a, hôm nay Hằng Nga tiên tử, mặc một bộ y phục rất kỳ lạ, kêu là cái gì lễ phục, Bát Giới ngốc tử này, bị mê đến nước bọt chảy ròng, đi quấy rối Hằng Nga tiên tử. Ngô Cương đã mang theo búa qua đó rồi, lão tôn ta phải đi ngăn cản, trước không cùng ngươi nói nữa. Tiểu hồ đồ tiên, đúng đúng đúng, nhanh đi ngăn cản. Khốn nạn, Hằng Nga thế nhưng là Hinh Nguyệt, đó là cô nạn của ca ca, há có thể để cái đầu heo nhà ngươi nhúng chàm. Xem ra hôm nay tìm Thiết Quải Lý là rất không có khả năng, những người khác trong Bát Tiên, hắn lại không quen, sự tình muốn truyền thừa, chỉ có thể ngày sau lại nói. Một đêm tu luyện, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hải liền đem mấy cái người đệ tử gọi đến trước mặt. Lăng Đào. Đệ tử tại. Lý Lăng Đào tiến lên một bước, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh trường kiếm phóng ra quang mang màu xanh, xuất hiện tại trong tay Lâm Hải. Ngươi chuyên dùng kiếm, món pháp bảo thanh mang kiếm này, liền ban cho ngươi đi, Lý Lăng Đào nghe được, nhất thời kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây chính là pháp bảo bản mệnh của thiếu chủ Thiên Đản Sơn Tần Lôi A. Ngày hôm qua bọn họ đã tận mắt chứng kiến uy lực của thanh trường kiếm này, liền cả Lâm Hải cơ hồ cũng không hàn được, có thể thấy được nó cường đại cỡ nào, nghĩ không ra cứ như vậy lại ban thưởng cho mình. Tạ sư phụ. Lý Lăng Đào mừng rỡ nhận lấy, cầm bên trong tay vung vẫy hai lần, trong mắt lóe quang mang vui sướng, quả thực yêu thích không buông tay. Bọn người Cường Đầu Trọc, ở một bên nhìn qua, tất cả đều hướng Lý Lăng Đào ném qua ánh mắt hâm mộ. Lâm Hải thấy thế, cười nhạt một tiếng. Các ngươi cũng không cần hâm mộ, đã làm đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta, ta tự sẽ ban thưởng cho các ngươi pháp bảo tiện tay, không chỉ có như thế, còn sẽ vì các ngươi lựa chọn công pháp thích hợp, chỉ là không vội tại nhất thời mà thôi. Lâm Hải vừa nói lời này, mấy người Cường Đầu Trọc, trong mắt tất cả đều lóe ra quang mang kích động, cùng nhau không người. Tạ Tông Chủ. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Thanh Tùng Tử. Thanh Tùng Tử. Đệ tử tại. Thanh Tùng Tử vội vàng đáp ứng một tiếng, tiến lên thi lễ. Trước ngươi nói, hỏa diễm thạch chính là được từ một chỗ miệng núi lửa, ở gần núi Tây Lương. Đúng vậy. Thanh Tùng Tử đáp trả, đồng thời trên mặt hiện lên một tia kiên kỵ thật sâu. Cái chỗ kia, ấn tượng để lại cho lão, thật sự là thật đáng sợ. Rất tốt, ăn cơm xong chúng ta liền xuất phát, do ngươi dẫn đường, tiến về miệng núi lửa kia. Trong lòng Thanh Tùng Tử giật mình. Bất quá Lâm Hải đã lên tiếng, lão sao dám không theo. Ăn cơm xong, 9 người 3 chiếc xe, thẳng đến một chỗ núi lửa chết ngoài 300 dặm của núi Tây Lương. Mới đến dưới núi, liền có một cổ khí lãng nóng rực, đập vào mặt, để cho người ta cực độ không thoải mái. Thật cổ quái, Lâm Hải xuống xe, nhìn bốn phía một cái, trong vòng phương viên trăm thước xung quanh, không mọc được một ngọn cỏ nào, không có bất kỳ cái dấu hiệu sinh mệnh gì. Núi lửa chết trước mặt, cho Lâm Hải cảm giác, tự như một cái cự thú đang ngủ say, tự hồ ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Tông chủ, chính là ở bên trong này, Thanh Tùng Tử đi lên trước, hướng phía trước nhất chỉ. Dọc theo con đường này, đi thẳng về phía trước khoảng hơn 3-4 ngàn mét, có đường nhỏ để lên núi, thông qua đường nhỏ, có thể trực tiếp đến miệng núi lửa, hỏa diễm thạch, ngay tại xung quanh miệng núi lửa. Đôi mày của Lâm Hải thắt chặt, gật gật đầu, không biết vì cái gì, sau khi đến bên trong này, trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một chút bất an, giống như tự hồ sẽ có cái chuyện lớn gì đó phát sinh vậy. Đều cẩn thận một chút, theo sát ta, Lâm Hải hướng phía bọn người cường đầu trọc phân phó một tiếng, hắn mang theo 8 người đệ tử này tới đây, có mục đích lịch luyện bọn họ, càng cảm thấy nguy hiểm, càng phải tiến lên. 8 người đi theo Lâm Hải, chú ý cẩn thận dọc theo đường mà tiến lên, càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao, mấy người không thể không vận chuyển chân khí, chống cự nhiệt độ cao, tốc độ dần dần chậm lại. Rốt cục đi đến giao lộ trên núi, cước bộ của bọn người Lâm Hải liền dừng lại. Thanh Tùng Tử hướng phía trên nhất chỉ, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Tông chủ, từ nơi này đi lên, tiến lên 800 mét, chính là miệng núi lửa. Bất quá, dọc theo con đường này, sẽ có một ít sinh vật cổ quái, đột nhiên xuất hiện tiến hành công kích, thực lực tuy không phải rất mạnh, nhưng xuất hiện 10 phần đột nhiên, để cho người ta khó lòng phòng bị, lần trước ta đến, liền bị thụ thương ở trên con đường này. Lâm Hải nghe xong, gật gật đầu, từ miêu tả của Thanh Tùng Tử mà nhìn, đoạn đường này tuy có địch nhân, nhưng không đáng để lo, là cơ hội tuyệt hảo để rèn luyện đối với 8 người. Khoảng cách 800 mét, mỗi người 100 mét, tiến lên mở đường. Vâng, 8 người cùng kêu lên đáp ứng, sau đó cường đầu trọc ma quyền sát chưởng, tiến lên một bước. Ta là đại sư huynh, ta tới trước, nói với nói vẫn. Lời của cường đầu trọc vừa ra khỏi miệng, Đỗ Thuần lập tức không chịu. Ngươi lên trước có thể, nhưng đại sư huynh cũng không phải ngươi, mẹ nó, hai cái hàng này, Lâm Hải nhất thời chau mày. Đừng ầm ĩ, lên trước núi. Lâm Hải quát lớn một tiếng, sau đó hướng phía cường đầu trọc gật đầu, cường đầu trọc gật gật đầu, sau đó một mặt đề phòng, hướng phía trên núi đi đến, mọi người vội vàng theo sát phía sau. Rống, vừa đi hơn 10 mét, đột nhiên một tiếng thú rống, sau đó một cái mảnh thú bốc lên lửa cháy hừng hực, đột nhiên thoát ra. Hướng phía cường đầu trọc đánh tới. Đi. Cường, đầu trọc giật mình, sau đó bay ra một chân, trực tiếp đá vào đầu mãnh thú. Bồng. Mãnh thú nhất thời hóa thành vô số hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. À, Lâm Hải lông mày đột nhiên vẫy một cái, là thú biến ảo ra. Thật sự là không nghĩ tới, bên trong này lại có người bố trí xuống trận pháp. Bất quá, chỗ này rõ ràng là biên giới của trận pháp. Giả thú biến ảo này tuy cũng có tu vi hóa cảnh, nhưng nào ngăn cản được đám mãnh nhân bọn họ. 8 người thay nhau ra trận, không phí bao nhiêu khí lực, liền dọn sạch chướng ngại một đường, thuận lợi đi đến miệng núi lửa. Từng, cước bộ dừng lại, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, dưới chân vậy mà chất đầy xương trắng âm u, không biết có bao nhiêu người, mất mạng ở đây. Mà Thanh Tùng Tử cũng mang theo một mặt hoảng sợ, đi đến bên người Lâm Hải. Tông chủ, càng đi về phía trước. Sẽ có cự thú phi thường đáng sợ, căn bản không thể địch lại. À, tiếng nói của Thanh Tùng Tử vừa mới rơi xuống, đột nhiên một tiếng hét thảm, từ phía trước truyền đến. Đôi mày của Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái. Phía trước có người, chương 946, Liệt Hỏa Tông. Đi qua nhìn một chút. Lâm Hải dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người cẩn thận, Thanh Tùng Tử hướng phía mọi người dặn dò một câu, đi theo sau lưng Lâm Hải. Mỗi cái đều là một mặt cẩn thận. Đống, đột nhiên, một tiếng thú hống, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai cái cự thú mọc ra cánh lửa, hướng phía đám người Lâm Hải, phun ra hỏa diễm nóng rực, cơ hồ đem người thiêu đốt. Chính là chúng nó, Thanh Tùng Tử phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt nhất thời trắng bệch, tựa hồ nhớ lại tràng cảnh khủng bố. Mà đồng tử của Lâm Hải thì là co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, lại là huyễn thú ngưng chân đỉnh phong. Hơn nữa một chút liền xuất hiện hai cái, trách không được Thanh Tùng Tử lại e sợ như thế, bất quá, ngưng chân đỉnh phong, đối với Lâm Hải bây giờ mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Diệt, Lâm Hải vung cánh tay lên, nhất thời chân khí mạnh mẽ, trực tiếp đem liệt diễm đánh tan, hóa thành vô số tia lửa. Đồng thời, Lâm Hải giơ hai tay lên, hai đường chưởng tâm lôi trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của huyễn thú. Oanh, hai cái huyễn thú, nhất thời bị đánh tán, biến mất vô tung không còn tâm hơi. Cái này, Thanh Tùng Tử một mặt chấn kinh, nghĩ không ra huyễn thú lúc trước đem lão dọa đến nghe ngóng rồi chuồng, kém chút đem mệnh cũng ném vào đây, lại cứ như vậy bị Lâm Hải hời hợt, mà xử lý. Tông chủ uy vũ, Thanh Tùng Tử một mặt kích động, kinh hô nói, đồng thời trong lòng dâng lên cực độ kinh hỷ, biết một bước này của mình là đi đúng. Lão biết rõ Lâm Hải mạnh, lại không nghĩ Lâm Hải sẽ mạnh đến trình độ như vậy, lần trước lão đến, đối mặt với hai cái huyễn thú này, căn bản không hề có lực hoàn thủ, dựa vào pháp bảo mới thoát được một mệnh, nhưng người cũng bị thương nặng. Nghĩ không ra, huyễn thú lưu lại cho lão bóng mờ tâm lý thật sâu, vậy mà không phải địch của Lâm Hải. Tông chủ quá mạnh, Thanh Tùng Tử đối với Lâm Hải là sùng bái nói không nên lời, đồng thời đối với tiền đồ đạo pháp của mình sau khi bái nhập Hải Nguyệt Tông, cảm thấy bừng sáng. Các ngươi là ai? Động tĩnh bên này, cũng kinh động ngược trước, nhất thời có mười mấy người khí thế hung hăng đi tới. Hỏa Diễm Thạch, Lâm Hải đối với người tới nhìn cũng chưa từng nhìn, ngược lại hướng khắp ngõ ngách trên mặt đất nhìn lại, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vẫy tay một cái Hỏa Diễm Thạch lăng không bay tới, rơi vào trong tay Lâm Hải, trong nháy mắt hắn liền đem năng lượng bên trong hấp thu. Len keng, năng lượng hấp thu xong tất, cấp độ hoàn thành của thần thông phần thiên thăng, 10.000, ai? Trong lòng Lâm Hải cười khổ một tiếng, cái thăng cấp này mẹ nó rất khó khăn, mới hoàn thành một phần ngàn a. Mà lúc này, người tới cũng nhìn thấy Hỏa Diễm Thạch trong tay Lâm Hải, con mắt đột nhiên sáng lên. Hỏa Diễm Thạch, giao ra, Lâm Hải nhàn nhạt liếc gã một cái, một người hơn 30 năm tuổi, một thân đạo bào màu đỏ như lửa, giữ lại râu cá trê, cách ăn mặc cùng Thanh Tùng Tử, có đến mấy phần giống nhau, nhìn cái gì vậy, không nghe ta nói sao? Trong mắt đạo sĩ râu cá trê, lóe lên một tia hàn mang, quát lạnh nói, Lâm Hải không ngừng cười một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Nếu như ta nói, không đâu. Muốn chết. Đạo sĩ râu cá trên được, nhất thời đại nộ, hai tay vung vẩy, liền muốn động thủ. Sư huynh, thủ hạ lưu tình, đúng lúc này, một cái đạo sĩ khác, chạy tới, hướng phía đạo sĩ râu cá trê, lộ ra một cái nụ cười hèn mọn. Lý sư huynh, hiểu lầm a. Lý sư huynh rũ mí mắt xuống, dùng khóe mắt miệt thị liếc người tới một cái mũi hừ một cái. Hừ, hiểu lầm gì đó a, ngươi biết bọn họ. Đúng đúng, ta biết, đạo sĩ này nói, đưa tay hướng phía Thanh Tùng Tử nhất chỉ. Vị kia, là sư huynh của ta, Thanh Tùng Tử. Sư đệ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Thanh Tùng Tử một mặt kinh ngạc, lão cũng nhận ra vị đạo sĩ trước mặt này, đúng là sư đệ của mình, Thanh Hạc Tử. Việc này nói ra rất dài dòng, sư huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này, Thanh Hạc Tử hướng phía đạo sĩ râu cá trê nhất chỉ. Chính là Lý sư huynh của Liệt Hỏa Tông, cổ Lý sư huynh nhất thời hả ra một phát, mũi vểnh lên trời, lộ ra một bộ biểu lộ cao cao tại thượng, Liệt Hỏa Tông. Đôi mày của Thanh Tùng Tử bỗng nhiên nhảy một cái. Cái Liệt Hỏa Tông này, lão cũng không lạ, tại Tây Lương cũng là tiếng tăm lừng lẫy, sánh vai cùng Thiên Đản Sơn, danh xưng hai đại bá chủ của Tây Lương. Tông chủ Hỏa Vân đạo trưởng, đạo pháp càng là sâu không lường được, sát phạt quyết đoán, danh xưng vô địch, đã từng có một cái tông phái, cùng Liệt Hỏa Tông phát sinh mâu thuẫn, bị Hỏa Vân đạo trưởng đơn thương độc mã giết tới tông môn, một cái đại pháp thuật, đem cả cái tông môn cho một mồi lửa. Từ đó về sau, toàn bộ Tây Lương, lại cũng không có bất kỳ người nào hay thế lực nào, dám cùng Liệt Hỏa Tông là địch, cho dù là Thiên Đản Sơn, nhìn thấy người của Liệt Hỏa Tông, cũng là nhường nhìn ba phần, có thể thấy được uy danh đại thịnh của Liệt Hỏa Tông. Mà bản thân Thanh Tùng Tử, cùng Liệt Hỏa Tông cũng có được một tia sâu xa, cái sư phụ đã chết đi của lão kia, chính là một cái khí độ trong Liệt Hỏa Tông, công pháp tu hành, liền tới từ Liệt Hỏa Tông. Bất quá! Giờ phút này Thanh Tùng Tử đã bái nhập Hải Nguyệt Tông, đương nhiên sẽ không sinh bệnh đối với Liệt Hỏa Tông. Thấy Thanh Hạc Tử giới thiệu, xuất phát từ lễ tiết, Thanh Tùng Tử vẫn là đánh một cái chắp tay. Thanh Tùng Tử, bái kiến Lý Sư Huynh. Ừm, Lý Sư Huynh một mặt ngạo mạn, cái mũi hừ một tiếng, liền không để ý Thanh Tùng Tử, đem đầu lần nữa chuyển hướng sang Lâm Hải. Nếu ngươi cùng Thanh Hạc Tử Sư Huynh có quen biết, liền tha cho ngươi một mệnh, còn không đem Hỏa Diễm Thạch giao ra. Giao mẹ nó bức a, Cường, đầu trọc ở bên cạnh, nhất thời nhịn không được, trừng mắt liền muốn tiến lên, lại bị Lâm Hải một tay ngăn lại. Sau đó, Lâm Hải hướng phía Lý Sư Huynh nghiền ngẫm cười một tiếng. Tốt, nói xong, Lâm Hải trực tiếp đem hỏa diễm thạch ném qua qua. Lý Sư Huynh vừa đưa tay tiếp xúc tới, nhất thời cảm thấy một cổ lực trùng kích cực lớn, để dưới chân gã mất thăng bằng, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Bà nội ngươi! Sắc mặt Lý Sư Huynh nhất thời liền biến đến cực kỳ khó coi, vừa muốn trở mặt, Lâm Hải đã tiến lên một bước, một mặt sợ hãi đem gã nâng đỡ. Ai nha, Lý Sư Huynh, làm sao không cẩn thận như vậy, Thảo, nguyên lai có cái tảng đá này à? Mẹ nó à, để ngươi vấp phải Lý Sư Huynh, Lâm Hải một chân, đem một khối đá trên mặt đất đá bay, sau đó hướng phía Lý Sư Huynh tiện tiện cười một tiếng. Lý Sư Huynh, ngươi không sao chứ, ngươi nào nghĩ đến phía trên mặt đất lại có một khối đá lớn như vậy à, ngươi chính là bị tảng đá kia vấp một phát đi. À, đúng vậy à, đúng vậy à, chỗ này làm sao có một khối đá lớn như vậy, trước đó cũng không có chú ý. Lý Sư Huynh mặt đen lên cười ngượng ngùng nói, nhưng trong lòng lại đem Lâm Hải mắng chết, con mẹ nó rõ ràng chính là Lâm Hải giở trò xấu, trong hỏa diễm thạch có mang theo một cổ ám kình, để gã vội vàng không kịp chuẩn bị mà trúng chiêu. Thế nhưng là trước mắt bao người, Lâm Hải cũng đã nói như thế, gã lại không có cách nào trở mặt, nếu không người khác há không biết đều biết nói, gã là bị Lâm Hải âm một lần, để người cực thích sĩ diện như gã, để mặt ở nơi nào. Khốn nạn, chờ đó cho ta, lát nữa lão tử đùa chơi chết ngươi. Lý Sư Huynh chỉ có cách thầm mắng một tiếng, đem hỏa diễm thạch thu hồi, lại không biết, năng lượng trong hỏa diễm thạch này, đã bị Lâm Hải hấp thu, đã sớm thành một khối phế thạch. Mà Lâm Hải cười càng thêm khiêm tốn, trên mặt vẫn mang theo một tia trách cứ. Lý Sư Huynh, ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy đâu, ngươi thế nhưng là thân thế vạn kim, là tương lai của Liệt Hỏa Tông, thật muốn ngã hỏng, tổn thất của Liệt Hỏa Tông coi như lớn, ngươi về sau phải bảo vệ chính mình a. À, đúng vậy a, đúng vậy a, phải cẩn thận một chút, Lý Sư Huynh tại Liệt Hỏa Tông, chỉ là đệ tử bình thường, nào được nghe qua lời nói lấy lòng bực này, Lâm Hải đem gã cũng khoe thành người kế nhiệm của Liệt Hỏa Tông, nhất thời có chút choáng, cảm giác Lâm Hải cũng không phải chán ghét như vậy. Mấy người Vân Chu cũng một mặt mộng bức, không biết Lâm Hải vì sao lại làm như thế, mà Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần Lý Lăng Đào hiểu biết Lâm Hải, lại vụng trộm cười thầm, biết rõ Lâm Hải muốn giở trò xấu. Đúng, Lý Sư Huynh, phía trước còn có người nào à, Liệt Hỏa Tông lần này là do ngươi lĩnh đội sao? Lý Sư Huynh nghe xong lời này, mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó biến sắc. Bớt nói nhảm, nhanh theo ta đi gặp Tông Chủ, chương 947, Hỏa Vân Đạo Trưởng. Lý Sư Huynh đến đây, là phụng mệnh của Tông Chủ Hỏa Vân Đạo Trưởng, xem xét là người phương nào xông vào xâm nhập, bị Lâm Hải quấy rầy một cái như thế, kém chút quên, vội vàng mang theo bọn người Lâm Hải. Đi vào bên trong. Vừa đi ra không bao xa, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng thú hống, sau đó có hai đám lửa phun ra ngoài. À, người mà Lý Sư Huynh mang đến, lập tức có hai cái, kêu thảm một tiếng, bị đốt thành tro bụi. Móa, cùng một chỗ động thủ, Lý Sư Huynh kinh hãi, ra lệnh một tiếng, những người khác đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đã đem hai cái huyễn thú diệt sát. Con mẹ nó à, Lý Sư Huynh thầm mắng một tiếng. Kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai cái đám lửa trước đó kia, nếu lại lệch một điểm, liền phun ở trên người gã. Mấy người các ngươi, quay đầu lại, Lý Sư Huynh đột nhiên hướng phía bọn người Lâm Hải nhất chỉ, đi đằng trước mở đường. Cường Đầu Trọc vừa trừng mắt, liền muốn mắng gã, lại bị Lâm Hải cản lại. Không nghe thấy Lý Sư Huynh lên tiếng à, tám cái các ngươi, nhanh chóng tiến lên mở đường đi. Vâng, Lâm Hải đã lên tiếng. Bọn người Cường Đầu Trọc không dám không nghe theo, lập tức đi đến phía trước nhất đội ngũ. Lâm Hải theo sát phía sau, thời khắc chú ý đến động thái xung quanh. Hắn sở dĩ để bọn người Cường Đầu Trọc mở đường, cũng là vì tôi luyện năng lực thực chiến cùng năng lực phản ứng của bọn họ. Thực lực cá nhân của tám người bọn họ, cũng tại cảnh giới tông sư võ đạo hoặc là chân nhân tu pháp, tương đương cùng cái huyễn thú cảng này, thấp cũng thấp hơn không nhiều lắm, là thời cơ rất không tệ để luyện tay. Hừ. Coi như hiểu chuyện, Lý Sư Huynh thấy Lâm Hải nghe lời như thế, nhất thời cười lạnh một tiếng, mang theo người một nhà, nhàn nhã đi theo phía sau. Đống, đi không bao xa, lại có huyễn thú xuất hiện, hai đám lửa hướng phía bọn người Cường Đầu Trọc mà rơi xuống. Cường Đầu Trọc hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên đá ngang một cái, trực tiếp đem một đoàn hỏa diễm nóng rực, bị đá tứ tán ra. Cùng lúc đó, Thanh mang kiếm trong tay Lý Lăng Đạo đánh ra, múa ra đóa đóa kiếm hoa, trong nháy mắt đã đem một đám lửa khác chém chết. Mà sáu người sau lưng cũng đồng loạt ra tay, đem hai cái huyễn thú cấp tốc chém giết. Tám người phối hợp tương đối ăn ý, đoạn đường này cơ hồ không có cái dừng lại gì, huyễn thú vừa mới xuất hiện lập tức liền bị chém giết, rất nhanh liền đi ra một khoảng cách, xa xa đã nhìn thấy một đám người đứng tại phía trước. Lý sư huynh thấy đám người phía trước kia, lập tức giống như chó sù chạy qua. Tông chủ, đệ tử đã điều tra rõ, là sư huynh của Thanh Hạc Tửng Tùng Tử cùng một đám bằng hữu của lão xâm nhập vào Hỏa Sơn, đệ tử đã đem bọn họ mang tới. Nói xong, Lý sư huynh hướng phía bọn người Lâm Hải vẫy tay một cái. Còn không qua đây, bái kiến tông chủ của chúng ta. Bọn người Lâm Hải lúc này mới tiến lên trước, tỉ mỉ quan sát cái người được xưng là tông chủ ở trước mặt này. Chỉ thấy người này khoảng chừng 50 tuổi, một thân đạo bào màu hỏa hồng, ngũ quan đoan chính, diện mạo nho nhã, tựa như một cái tiên sinh dạy học. Thế nhưng Lâm Hải lại từ trong ánh mắt của ông ta nhìn thấy hai đoàn hỏa diễm nhảy lên, vô cùng nóng nảy, tựa hồ chất chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, để Lâm Hải lúc đối mặt với ông ta cũng cảm thấy một trận tim đập rộn lên. Thực lực người này không thể khinh thường, so với Tần Tiêu chỉ mạnh không yếu. Trong lòng Lâm Hải đối với người này không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ, nhưng cùng là nhất tông chi chủ, Lâm Hải tự nhiên không thể yếu khí thế hơn. Hải Nguyệt Tông Lâm Hải, bái kiến Hỏa Vân đạo trưởng. Lâm Hải liền ông quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói, hỗn trướng. Không đợi Hỏa Vân đạo trưởng nói chuyện, Lý sư huynh bên cạnh liền nhìn không được, hướng phía Lâm Hải một tiếng quát lớn, nhìn thấy tông chủ của Liệt Hỏa Tông ta, dám không đại lễ thăm viếng, muốn chết phải không? Ta và tông chủ các ngươi nói chuyện, ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cút sang một bên. Lâm Hải trừng mắt, sau đó một đạo chân khí vung ra, nhất thời đem Lý sư huynh chấn động đến liền lùi lại 4-5 bước, mới đứng vững. Ngươi, mất mặt tại trước mặt tông chủ, nhất thời để Lý sư huynh buồn bực xấu hổ thành nổi giận, gã nghĩ không ra tại sao trước đó Lâm Hải như vậy nghe lời, hiện tại lại đột nhiên dám đối xử với gã vô lễ như vậy, muốn chết. Lý sư huynh tức giận quát một tiếng, hướng phía Lâm Hải, liền phát ra một đám lửa. Lâm Hải ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đã thấy cường đầu trọc đột nhiên bay lên một chân, trực tiếp đem hỏa diễm đá vỡ nát. Tiểu tử, còn dám kiêu ngạo đối với sư phụ ta, lão tử liền phế ngươi. Gì? Hỏa Vân đạo trưởng vẫn không có mở miệng, thẳng đến nhìn thấy một cước này của cường đầu trọc, mới không khỏi khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thần thái dị dạng. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Lý sư huynh càng thấy thật mất mặt, kêu gào lại muốn vọt qua tới. Đã thấy Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên vừa quay đầu lại, một đường ánh mắt vô cùng sắc bén, hướng phía Lý sư huynh bắn qua. Lý sư huynh nhất thời giật mình lạnh run một cái, cương cứng nguyên tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc khủng bố. Hừ, thứ đồ vật mất mặt xấu hổ, né qua một bên đi. Vâng, Lý sư huynh đến thở mạnh cũng không dám, đáp ứng một tiếng, xám xịt né qua một bên. Hừ. Cường đầu trọc lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đứng về sau lưng Lâm Hải. Mà Hỏa Vân đạo trưởng, rốt cục cũng dùng con mắt, đánh giá đến đám người Lâm Hải. Ngươi vừa mới nói, các ngươi là cái tông gì? Hỏa, Vân đạo trưởng mang theo một tia hứng thú hỏi. Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải cao giọng đáp nói, Hải Nguyệt Tông. Hỏa Vân đạo trưởng nhíu mày suy tư một phen, sau đó lắc đầu. Chưa nghe nói qua, Lâm Hải cười một tiếng, sau đó một cổ khí thế bể nghệ thiên địa tự nhiên mà sinh ra, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hiện tại chưa nghe nói qua cũng không sao, dùng không bao lâu, đại danh của Hải Nguyệt Tông sẽ truyền khắp võ đạo cùng tu đạo giới của Hoa Hạ, khắp mỗi ngõ ngách. Ha ha, ha ha ha. Hỏa Vân đạo trưởng một mặt buồn cười nhìn Lâm Hải, tự hồ nghe đến một sự tình buồn cười biết bao. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Không biết, tông chủ của Hải Nguyệt Tông các ngươi, là ai, không dám giấu, chính là tại hạ. Ngươi chính là tông chủ. Hỏa Vân đạo trưởng càng thêm kinh ngạc, trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, sau đó xem thường lắc đầu. Một cái giả đang sơ kỳ, dám khai tông lập phái, còn nói khoác mà không biết ngượng, khoe khoang khoác lác. Thật sự là người không biết không sợ. Nói xong, lại dò xét tám người sau lưng Lâm Hải một phen, giễu cợt trên mặt Hỏa Vân đạo trưởng càng đậm. Tám người phía sau ngươi này, liền là nhân vật chủ yếu của Hải Nguyệt Tông các ngươi đi. Không sai, Lâm Hải gật đầu nói, Hỏa Vân đạo trưởng nhất thời lắc đầu. Một cái tông phái, tông chủ mới là giả đan, người phía dưới càng là không chịu nổi, chỉ bằng thực lực thế này, chỉ sợ đặt chân cũng khó khăn. Như vậy đi, ngay bây giờ, Hải Nguyệt Tông ngươi thuộc về dưới Liệt Hỏa Tông ta, làm tông phái phụ thuộc của ta, ta có thể bảo vệ Hải Nguyệt Tông ngươi không có việc gì, ngươi xem coi thế nào. Đa tạ ý tốt của Hỏa Vân đạo trưởng, bất quá, Hải Nguyệt Tông ta sẽ không phụ thuộc bất luận cái tông phái gì. Bởi vì, bất luận cái tông phái gì, đều không có tư cách này, bao quát, cả Liệt Hỏa Tông các ngươi. Ngươi nói cái gì? Hỏa, Vân đạo trưởng nghe được, trong mắt hàn quang lóe lên, Lâm Hải nhất thời cảm thấy, hai đoàn ngọn lửa trong ánh mắt của Hỏa Vân đạo trưởng, liền cấp tốc nhảy lên, một cổ uy áp cường đại, buông xuống trên người mình. Hừ, Lâm Hải không yếu thế chút nào, vận chuyển chân khí, trong nháy mắt đã đem cái uy áp này, cự tại ngoài thân. Tốt, rất tốt. Hỏa, Vân đạo trưởng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nhìn thật lâu, mới gật gật đầu. Hải Nguyệt Tông ngươi đi tới trong núi lửa này, không biết là có ý gì? Lâm Hải mỉm cười, cao giọng mở miệng, tự nhiên là vì tìm kiếm Hỏa Diễm Thạch. Lâm Hải nhấc lên Hỏa Diễm Thạch, hai mắt của Lý Sư Huynh ở bên cạnh đột nhiên tỏa sáng. Đậu móa, chính mình vừa mới còn được đến một khối Hỏa Diễm Thạch đâu, kém chút quên. Tông chủ, vừa rồi đệ tử đã đạt được một khối Hỏa Diễm Thạch, xin tông chủ vui vẻ nhận. À, làm rất tốt, Hỏa Vân đạo trưởng khẽ vươn tay, đem Hỏa Diễm Thạch mà Lý Sư Huynh dâng lên tiếp nhận vào bên trong tay. Tạ tông chủ khích lệ. Lý Sư Huynh nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười, thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà, nụ cười của gã còn không rơi xuống, đã thấy sắc mặt của Hỏa Vân đạo trưởng bỗng nhiên biến đổi. Hừ, Hỏa Vân đạo trưởng trực tiếp đem Hỏa Diễm Thạch ném xuống đất. Tông chủ, cái này, ba, Hỏa Vân đạo trưởng phất tay cho gã một cái vả miệng, đồ vô dụng, cầm khối phế thạch đến để làm gì? Lý Sư Huynh nhất thời một mặt mộng bức, bụng mặt dọa sợ. Hỏa Vân đạo trưởng không để ý đến gã nữa, mà chính là mặt âm lạnh xuống, hướng phía Lâm Hải trông lại. Hỏa Diễm Thạch ở bên trong này, Liệt Hỏa Tông ta muốn hết. Không muốn chết mà nói, nhanh chóng rời đi. Chương 948, lại cho bọn chúng thêm chút tài liệu, âm chết chúng nha. Lâm Hải nghe được lời nói uy hiếp của Hỏa Vân đạo trưởng, thì là cười nhạt một tiếng. Lời này đạo trưởng, khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo. Bá đạo lại như thế nào? Hỏa Vân đạo trưởng cười lạnh, Hỏa Vân đạo trưởng ta, chính là quen bá đạo. Thế nào, ngươi không phục sao? Nhìn Hỏa Vân đạo trưởng một mặt hung hăng, tư thái ở trên cao nhìn xuống, trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Nhưng rất nhanh, đạo hàn quang kia lại ảm đạm xuống, Lâm Hải đắng chát cười một tiếng. Thực lực không bằng người, ta lại có thể nói cái gì? Nếu Hỏa Vân đạo trưởng đã lên tiếng, ta tự nhiên thối lui, cáo từ. Hỏa Vân đạo trưởng kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó gật gật đầu. Tính ngươi thức thời, có được giảng được, vẫn có thể xem là một nhân vật. Đạo trưởng quá khen. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên. Chúng ta đi. Sư phụ, đám người cường đầu trọc nhất thời khẩn trương, mang theo một mặt không cam lòng. Đi. Ánh mắt Lâm Hải quét ngang, bọn người cường đầu trọc đành phải dậm chân một cái, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng bọn người Lâm Hải rời đi, ánh mắt Hỏa Vân đạo trưởng nheo lại, hai đoàn lửa trong mắt không ngừng nhảy vọt. Cái Lâm Hải cùng Hải Nguyệt Tông này, tựa hồ không đơn giản a. Vừa rồi, ta vậy mà từ trên thân cái Lâm Hải kia, cảm thấy một tia khí tức đáng sợ, nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái giả đang sơ kỳ, tại sao lại để cho ta cảm thấy một tia uy hiếp? Thật sự là cổ quái, lắc đầu, Hỏa Vân đạo trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như không phải là không muốn phức tạp, ta định muốn thử một chút át chủ bài của cái Lâm Hải này, đáng tiếc, từ tư liệu đạt được ghi chép, sau đó sẽ có một trận đại chiến, ta nhất định phải muốn bảo tồn thực lực, không thể có bất luận cái tiêu hao gì. Xem ra chỉ có chờ đạt được Hỏa Diễm Thạch, sau đó sẽ ra tay với Hải Nguyệt Tông cùng Lâm Hải, tiếp tục đi tới. Hỏa Vân đạo trưởng vung tay lên, lập tức có đệ tử Liệt Hỏa Tông tiến lên, vì ông ta mở đường. Mà bọn người Lâm Hải đã trở về cửa Hỏa Sơn, dừng lại. Sư phụ, chúng ta làm gì muốn đi, vì cái gì không ít ít ít mẹ hắn. Đúng vậy a, sư phụ, quá đáng giận, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Bọn người cường đầu trọc, nhất thời lao nhau nghị luận lên, phát tiết lửa giận cùng không cam lòng trong lòng. Liền cả Vân Tuệ Nhi mấy ngày nay luôn luôn ít lời nói, cũng nhịn không được mà bắt đầu phàn nàn. Nói xong chưa? Lâm Hải mặt không biểu tình, hướng bọn họ hỏi. Ách, bọn người cường đầu trọc. Nhất thời giật mình trong lòng, tưởng là Lâm Hải tức giận. Nói xong thì đi mau, đi chậm, Hỏa Diễm Thạch liền bị Liệt Hỏa Tông cướp đi. Cái gì? Bọn người Cường đầu trọc, không thể minh bạch ý tứ của Lâm Hải, không khỏi sững sờ. Đừng hỏi, đi theo ta là được, Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên đi trở lại miệng núi lửa, trở lại trước mặt một đống xương cốt âm u, dừng lại. Sư phụ, tới nơi này làm gì? Mọi người không hiểu, các ngươi không cảm thấy, bên trong này chồng chất nhiều xương cốt như vậy, thật kỳ quái sao? Lâm Hải vừa nhắc nhở, hai mắt mọi người nhất thời tỏa sáng, xác thực rất kỳ quái, chẳng lẽ cái bên trong này, phát sinh qua chiến đấu? Coi như phát sinh qua chiến đấu, cũng không có khả năng có nhiều xương cốt dày đặc chồng chất tại miệng núi lửa như thế à, hơn nữa, nhìn bộ dạng này, tự như là có người cố ý xếp đặt tốt nữa. Không sai. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, đúng là có người cố ý xếp đặt. À, đám người Cường đầu trọc nhất thời sững sờ, không hiểu ý tứ của Lâm Hải. Ta trước đó cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vừa rồi sau khi tiến vào Hỏa Sơn, ta quan sát một phen, rốt cục hiểu rõ bên trong này là một cái trận pháp. Nói xong, Lâm Hải đi đến trước mặt đống xương trắng kia, đột nhiên đưa tay, đem một cây xương trắng cực kỳ phổ thông bên trong đó, cầm lên. Trong lúc đó, một trận cuồng phong thổi qua, để đám người Cường đầu trọc nhất thời giật mình. Sau đó, Lâm Hải đem cây xương trắng kia lần nữa thả xuống, bất quá lại đổi một cái phương hướng khác. Trời ạ, mau nhìn. Đột nhiên, Du Hồng hướng phía miệng núi lửa trước đó nhất chỉ, hoảng sợ há to mồm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời cũng kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy miệng núi lửa trước đó, đột nhiên mất đi bóng dáng, biến thành một khối vách đá hoàn chỉnh. Căn bản không có một tia dấu vết trước đó. Đây là có chuyện gì? Mọi người nhao nhao không hiểu, nhìn bên kia. Mà lúc này đây, Vân Tuệ Nhi lại là kinh hô một tiếng. Mọi người lại hướng phía phương hướng mà Vân Tuệ Nhi chỉ nhìn lại, đã thấy cách nơi này không xa. Một cái miệng núi lửa cùng lúc trước giống như đúc, đột nhiên xuất hiện từ trong trống rỗng. Ta qua, linh dị sao? Vân Chu Kinh Hải mở miệng, cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, trận pháp mà thôi, sau khi Lâm Hải học được bách trận đồ của Thái Thượng Lão Quân, mặc dù đại bộ phận trận pháp bởi vì vấn đề tài liệu bố trận nên vô pháp bố trí ra, nhưng là đối trận pháp nhất đạo, cũng đã thông hiểu đạo lý. Trận pháp nơi đây tuy kỳ diệu, nhưng sau khi Lâm Hải tiến vào Hỏa Sơn, quan sát một phen, rất nhanh liền tìm tới chỗ mắc trận, chính là một đống xương trắng ở miệng núi lửa này. Bất quá! Có cao thủ như cái Hỏa Vân đạo trưởng này ở bên trong, Lâm Hải đương nhiên sẽ không đem trận pháp phá vỡ, tương phản, hắn muốn đem trận pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng, dùng để ngăn cản Hỏa Vân đạo trưởng cướp đoạt Hỏa Diễm Thạch cùng với hắn. Lại cho bọn chúng thêm chút tài liệu, âm chết chúng nha, Lâm Hải lại từ bên trong đống xương trắng kia, cẩn thận từng ly từng tí nhặt mấy cây, sau đó thay đổi một chút vị trí đặt. Tốt, huyễn thú hiện tại, thực lực hẳn là tương đương với giả đan hậu kỳ. Hơn nữa càng đến phía sau, số lượng xuất hiện sẽ càng nhiều, những đệ tử của Liệt Hỏa Tông kia, tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi, liền xem như Hỏa Vân đạo trưởng, ứng phó cũng không hề dễ dàng. Đáng tiếc duy nhất là, cái huyễn thú này cao nhất, liền chỉ đến giả đan hậu kỳ, nếu không ca ca không làm ra một đám huyễn thú kim đan kỳ, đem Hỏa Vân đạo trưởng ngươi nha trực tiếp xé nát. Cải biến xong trận pháp, Lâm Hải vỗ vỗ tay, một mặt tiểu đắc ý do âm mưu đạt được, bọn người Cường đầu trọc. Giờ mới hiểu được tới dụng ý của Lâm Hải, nguyên lai cũng không phải là khuất phục, mà là nghĩ đến dùng trận pháp, đến âm Hỏa Vân đạo trưởng này a. Ta qua, chiêu này quá tổn hại, sư phụ ngươi quá xấu. Đúng đấy, quả thực hỏng chảy mỡ a. Hai cái tên dở hơi Cường đầu trọc cùng Đỗ Thuần, nhất thời lao lên tổn hại Lâm Hải. Câm miệng cho ta, Lâm Hải nhất thời trừng mắt, đậu móa, còn có nhiều đệ tử ở đây như vậy, có thể chừa chút uy nghiêm cho ca ca hay không? Tuy ca ca thừa nhận, chiêu này xác thực quả tổn hại, nhưng các ngươi cũng không thể nói thẳng như vậy a. Tốt, chúng ta từ cái kia động đi vào, nơi đó là sinh môn, không có bất kỳ cái mạo hiểm gì, Lâm Hải nói xong, mang theo bọn người Cường đầu trọc, từ miệng núi lửa mới xuất hiện mà tiến vào. Ta qua, Lâm Hải đi vào, con mắt liền thẳng, chỉ thấy chỗ dọc đường, đi không ra bao xa, liền có thể phát hiện một khối Hỏa Diễm Thạch, không mất một chút thời gian. Lâm Hải đã nhặt được mười mấy khối, ha ha, quá thoải mái a. Bên trong này chẳng những an toàn, hơn nữa còn nhiều Hỏa Diễm Thạch. Nếu Hỏa Vân đạo trưởng mà trông thấy, thật không biết có thể trực tiếp tức chết hay không, đám người Lâm Hải, một đường tiến lên, căn bản không có gặp bất kỳ chướng ngại cùng địch nhân nào, quả thực thuận lợi vượt qua tưởng tượng. Con đường này rất dài, đi khoảng chừng hơn một giờ, bọn người Lâm Hải mới rốt cục đi đến cuối cùng. Ta qua, phát tài rồi, nhìn thấy chỗ cuối đường, hỏa diễm thạch hồng lóng lánh đầy đất, chồng chất như là núi nhỏ, con mắt Lâm Hải lập tức liền thẳng. Vừa muốn vọt qua, lại nghe cách đó không xa, một tiếng trống giận dữ truyền đến, sau đó ánh lửa ngút trời. Cước bộ của Lâm Hải đột nhiên dừng lại, kinh ngạc hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, đã thấy một cái đạo sĩ, thân hình cực nhanh, hướng phía bên này mà đến. Hỏa Vân đạo trưởng. Lâm Hải, hai người đồng thời sững sờ, sau đó Lâm Hải thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, chỉ thấy một hồi không gặp, Hỏa Vân đạo trưởng nơi nào còn có tiêu sái như trước đó, tóc tai rối bời, búi tóc tróc ra, toàn bộ đạo bào bị xé rách thành mấy đầu, đầy bụi đất, cực kỳ chật vật. Mà một đám người hầu kia, càng là không thấy một cái, liền cả Hỏa Vân đạo trưởng cũng có bộ dáng như vậy, đám người kia lường trước sớm đã sớm chôn vùi tại phía dưới công kích của huyễn thú. Mà Hỏa Vân đạo trưởng nhìn thấy bọn người Lâm Hải, đầu tiên là sững sờ, sau đó chú ý tới mỗi người trong đám Lâm Hải, cũng lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả dấu vết chiến đấu cũng đều không có, nhất thời mộng bức. Cái hỏa sơn này, rõ ràng chỉ có một thông đạo, cũng là chỗ mà ông ta đi qua kia. Bọn Lâm Hải là từ đâu tiến đến? Ngay tại thời khắc Hỏa Vân đạo trưởng trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên, hỏa diễm thạch giống như núi trong nơi hẻo lánh kia, rơi vào trong mắt của ông ta, để ông ta cuồng hỉ một trận. Ha ha ha, sách cổ ghi chép không sai, cuối cùng của Hỏa Sơn, quả nhiên có bảo tàng hỏa diễm thạch, cười lớn, Hỏa Vân đạo trưởng căn bản không nhìn bọn người Lâm Hải tồn tại, thả người liền xông qua. Rống, bỗng nhiên, một thú rống chấn thiên, vang lên trong toàn bộ không gian. Dẫn tới thiên địa cũng rung chuyển một trận, cước bộ của Hỏa Vân đạo trưởng bỗng nhiên dừng lại, kinh hãi ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Chương 949, yêu thú xích viêm. Yêu thú. Đồng tử của Hỏa Vân đạo trưởng bỗng nhiên co rụt lại, nhìn không được kinh hô một tiếng, chỉ thấy một cái quái vật cao ba trượng, toàn thân mọc ra vảy màu đỏ, trên đầu là hai cái sừng màu hồng, đột nhiên không biết từ chỗ nào mà xuất hiện, hai cái mắt lớn như chuông đồng. Đang lóe hàng mang nóng rực, hướng phía mọi người trông lại. Lùi ra phía sau. Lâm Hải đột nhiên giật mình, cuống quýt hướng phía bọn người cường đầu trọc phất tay. Con yêu thú này, thực lực tuyệt không đơn giản, cổ khí tức diệt cường đại trên thân nó, thậm chí để Lâm Hải cũng cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, tự hồ chỉ cần nó phun ra một ngụm khí, đều có thể đem mọi người diệt sát. Bọn người cường đầu trọc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật chỉ có trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy này. Trong lúc nhất thời trong lòng phanh phanh trực nhảy, nghe được lời nói của Lâm Hải, lập tức rời khỏi xa xa. Rống. Bọn họ vừa mới thối lui, đã thấy con yêu thú này, đột nhiên há miệng, một đạo hỏa xa từ trong miệng nó phun ra, hướng phía Lâm Hải cùng Hỏa Vân đạo trưởng mà đến. Không tốt. Sóng nhiệt nóng rực cơ hồ thiêu hết thảy, để Lâm Hải cùng Hỏa Vân đạo trưởng cảm thấy huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng bốc cháy lên, khó chịu nói không nên lời. Cuống quýt hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Oanh, hỏa xà rơi vào địa phương mà bọn người Lâm Hải đứng ngay trước đó, mặt đất nham thạch cứng rắn, nhất thời giấy lên liệt hỏa hừng hực, ngọn lửa cao chừng hơn một trượng, để cho người ta dù cách xa xa, cũng cảm thấy cơ hồ bị nướng cháy. Không tốt, con yêu thú này đã có trí tuệ, nó là muốn phong tỏa đường. Lâm Hải đột nhiên giật mình, phát hiện đạo hỏa xà trước đó kia, tựa hồ không phải là để đả thương người. Mà chính là đem con đường thông hướng với bảo tàng hỏa diễm thạch phong kín lại. Oanh, Lâm Hải vừa dứt lời, con yêu thú này, lần nữa phun ra một đạo hỏa xà, nhất thời lại có một đoạn mặt đất, dấy lên lửa nóng hừng hực, ngăn chặn thông đạo. Trong sách cổ có ghi chép, nơi đây có bảo tàng hỏa diễm thạch, đồng thời có yêu thú kim đan kỳ xích viêm trấn giữ, chắc hẳn đây chính là yêu thú xích viêm kia. Hỏa Vân đạo trưởng một mặt kinh hãi, ngưng trọng mở miệng. Kim đan kỳ. Trong lòng Lâm Hải giật mình, con yêu thú này lại là kim đan kỳ. Vậy coi như khó đối phó, mà Hỏa Vân đạo trưởng giờ phút này lại hướng phía Lâm Hải trông lại. Lâm Hải, yêu thú này có pháp lực cao cường, không phải một người có thế địch, không bằng người ta liên thủ đánh chết, sau đó hỏa diễm thạch mỗi bên một nửa, ngươi xem coi thế nào. Trong lòng Lâm Hải nhất động, quay đầu hướng phía hỏa diễm thạch như núi nhỏ kia liếc mắt một cái. Một nửa nà nói. Hẳn là có 5-6 ngàn khối, đủ cho thần thông phần thiên của chính mình thăng cấp. Tốt, cứ định như vậy đi, Lâm Hải không chút do dự, đáp ứng đề nghị của Hỏa Vân đạo trưởng. Yêu thú kim đan kỳ, so với người tu đạo kim đan kỳ thì cường hãn hơn, nếu như đơn đã độc đấu, cho dù át chủ bài của Lâm Hải rất nhiều, muốn đem yêu thú này giết chết, cũng rất khó làm được. Đã như vậy, chẳng bằng cùng Hỏa Vân đạo trưởng liên thủ, đến lúc đó lấy đi một nửa hỏa diễm thạch, mục đích tới đây cũng coi như đạt tới. Thấy Lâm Hải đáp ứng, trong mắt Hỏa Vân đạo trưởng lóe lên một chút ánh sáng, sau đó trong miệng hét lớn một tiếng. Đồng loạt ra tay, nói xong, hai tay Hỏa Vân đạo trưởng vung vẫy không ngừng, sau đó đột nhiên hướng phía xích viêm yêu thú, lăn không nhất chỉ. Oanh, nhất thời, một đường hỏa diễm, từ trên trời hạ xuống dưới, giống như mưa, rơi vào trên thân xích viêm. Rống, xích viêm nhất thời gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ, điên cuồng vặn vẹo, vẫy lửa màu đỏ, lóe ra quang mang dị dạng, vậy mà đem hỏa diễm khắp trời, toàn bộ hấp thu. Cái gì? Trong lòng Hỏa Vân đạo trưởng giật mình, vạn không nghĩ tới pháp thuật của chính mình, vậy mà không thể đưa đến mảy may hiệu quả gì. Đi, Lâm Hải giờ phút này, cũng xuất thủ, vô số quả cầu lửa, rơi vào trên thân xích viêm, nhưng mà tự như nước nhập vào biển, liền cả cái bọc nước đều không lật lên. Yêu thú này, miễn dịch với pháp thuật hệ hỏa, Lâm Hải không khỏi kinh hô một tiếng. Rống. Mà lúc này đây, xích viêm lần nữa gầm lên giận dữ, đột nhiên há miệng, sau đó một quả cầu lửa khổng lồ, hướng phía Lâm Hải cùng Hỏa Vân đạo trưởng bay tới. Không tốt, mau tránh ra. Lâm Hải cuống quyết thi triển tật phong bộ, tránh ra xa mấy chục mét, Hỏa Vân đạo trưởng cũng không biết đã thi triển pháp thuật gì, thân thể lăn không trôi đi, rút khỏi phạm vi công kích của quả cầu lửa. Oanh! Quả cầu lửa đập xuống đất, nhất thời đem nham thạch cứng trắng hòa tan, đốt ra một cái hố sâu cực lớn, cực kỳ khủng bố. Đôi mày của Lâm Hải nhất thời nhăn lại đến, cái yêu thú xích viêm này, thực sự quá cường hãn, mỗi một đạo công kích cũng đều ẩn chứa khí tức hủy diệt. Bức bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Lâm Hải, ngươi có biết pháp thuật hay không? Đột nhiên, Hỏa Vân đạo trưởng hướng phía Lâm Hải hỏi. Còn có hệ lôi? Lâm Hải đáp chi tiết. Hệ lôi, Hỏa Vân đạo trưởng nhất thời sững sờ, hai mắt nghi hoặc nhìn sang Lâm Hải. Pháp thuật hệ lôi, đó là pháp thuật độc môn của Thiên Đản Sơn, chẳng lẽ cái Lâm Hải này có quan hệ cùng Thiên Đản Sơn? Bất quá, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hỏa Vân đạo trưởng cũng không đoái hoài tới hỏi cái này, lấy giọng điệu mệnh lệnh, hướng phía Lâm Hải phân phó nói, chờ một chút nghe khẩu lệnh của ta, ngươi dùng pháp thuật hệ lôi công kích, ta dùng pháp bảo công kích, nhất cử đánh chết nó. Lâm Hải gật gật đầu, nhưng không đợi hắn mở miệng đáp ứng, lại đột nhiên biến sắc, không tốt, mau nhìn. Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên giật mình, hướng phía yêu thú xích viêm nhìn lại, sau đó mí mắt cuồng loạn một trận, chỉ thấy... Yêu thú xích viêm đột nhiên hướng phía ngọn núi nhỏ hỏa diễm thạch kia mở ra miệng lớn, nhất thời có hơn ngàn khối hỏa diễm thạch, bị nó hút vào trong bụng. Mà vẫy lửa màu đỏ trên thân yêu thú xích viêm, đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời, đồng thời một cổ khí tức cực lớn, từ bên trên thân thể yêu thú xích viêm phát ra, vậy mà so trước đó, lại càng khủng bố hơn. Đậu móa, nó đang hấp thu năng lượng. Lâm Hải kinh hô một tiếng. Lập tức xuất thủ, giết nó. Hỏa Vân đạo trưởng gầm lên giận dữ, đột nhiên từ trong ngực móc ra một kiện pháp bảo hình dáng lãng hoa, ném ra. Nhất thời, pháp bảo hình dáng lãng hoa bay lên trên trời, quang mang tứ xạ, vô số ngọn phi đao, từ bên trong bay ra đến, thẳng đến trên người yêu thú xích viêm mà rơi xuống. Rống, phi đao rơi vào trên thân yêu thú xích viêm, phát ra tiếng kim loại va chạm đinh đinh đang đang, vẫy lửa màu đỏ, lại có mấy mảnh, từ trên thân tróc ra, lộ ra da thịt tươi non bẩn trong. Chưởng tâm lôi, Lâm Hải cũng không cam chịu yếu thế, hai tay vung vẫy không ngừng, một đường tiếp một đường thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên thân yêu thú xích viêm, dù chưa phá phòng ngự của nó, lại làm cho thân thể yêu thú rõ ràng trì trệ, bị phi đao đánh trúng. Đi, Hỏa Vân đạo trưởng thấy pháp bảo quả thật có thể làm bị thương yêu thú xích viêm, không khỏi mừng rỡ, hai tay liên tụ trụy vũ, hướng phía pháp bảo giữa không trung, nhất niệm pháp quyết, nhất thời, phi đao bay ra từ bên trong lãng hoa. Tăng lên gấp mấy lần, so với trước đó còn bén nhọn hơn, liền rơi vào trên thân yêu thú xích viêm. Từng mảnh vẫy lửa màu đỏ tróc ra, rốt cục triệt để kích nộ yêu thú xích viêm. Một tiếng gầm giận dữ kinh thiên, từ bên trong miệng yêu thú xích viêm phát ra, sau đó thân hình khổng lồ của nó, vậy mà phóng lên tận trời, vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem pháp bảo của Hỏa Vân đạo trưởng quất bay, rơi xuống trên đất. Hỏa Vân đạo trưởng kinh hãi, còn chưa chờ phản ứng lại. Đã thấy yêu thú xích viêm đột nhiên bổ nhào lại gần. Rống, miệng lớn mở ra, liệt diễm nóng rực thiêu đốt vạn vật, từ trong miệng nó phun ra, trong nháy mắt đã đem Hỏa Vân đạo trưởng bao phủ. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình, Hỏa Vân đạo trưởng cứ như vậy mà treo sao? Ngay tại thời khắc Lâm Hải choáng váng, đột nhiên thấy một bóng người bị vầng sáng màu xanh nhạt bao lại, chật vật chạy trốn mà ra. Xoạt, Hỏa Vân đạo trưởng vừa trốn ra, vầng sáng màu xanh nhạt trên thân trong nháy mắt đã rạn nứt, sau đó một cái pháp bảo hình cái vòng phong cách cổ xưa, đã rơi xuống đất, nát làm hai nửa. Hỗn đảng, Hỏa Vân đạo trưởng đau lòng khẽ run rẩy, nghĩ không ra trong chớp mắt công phu, liền bị hủy mất hai kiện pháp bảo, một công một thủ, tổn thất quả thực quá lớn. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, yêu thú xích viêm lần nữa gầm lên giận dữ, cái đuôi to, bỗng nhiên hất lên, thẳng đến phía Lâm Hải cùng Hỏa Vân đạo trưởng quất tới. Hai người đồng thời kinh hãi, Lâm Hải trong lúc vội vàng, đem xuyên vân toa tế ra, nhất thời một ánh sáng trắng, bay đi. Keng, xuyên vân toa đánh vào phía trên vảy lửa màu đỏ, căn bản là không có cách phá rách, không công. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà lui. Mau tránh ra, Lâm Hải hét lớn một tiếng, cùng Hỏa Vân đạo trưởng chạy trốn về phía sau. Tránh thoát công kích của cái đuôi, cũng lại nhận kình phong cường đại trùng kích, thân thể của hai người, nhất thời như là bị xe tải va chạm, bay rớt ra ngoài, toàn thân đau đớn một hồi, đậu phộng, quá biến thái. Sau khi Lâm Hải đứng vững, nhất thời cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ khó chịu trận, mà yêu thú xích viêm, căn bản không cho bọn họ có cơ hội thở dốc, thân hình khổng lồ vậy mà nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, lại đến trước mặt hai người. Lâm Hải lông mày nhíu lại, thời điểm đang lo lắng phải ứng đối ra sao, Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên quát lớn một tiếng. Lâm Hải, ta đem yêu thú này khống chế 3 giây, trong vòng 3 giây, ngươi cũng phải đem nó chém giết, nếu không hai người chúng ta, đều phải bị mất mạng tại chỗ này. Nói xong, Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên lần nữa đưa tay vào trong lòng, ném ra ngoài một sợi dây thừng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Khốn tiên thằng, dây trói tiên, nhất thời, dây thừng bay lên không trung, giống như mọc ra mắt. Đem yêu thú xích viêm trói chặt chẽ vững vàng. Đóng, yêu thú xích viêm gầm lên giận dữ, thân thể treo giữa không trung, lại không cách nào tránh thoát. Mà Hỏa Vân đạo trưởng lần nữa hướng phía Lâm Hải, lo lắng hét lớn một tiếng. Ngươi chỉ có thời gian 3 giây đồng hồ, nhanh chóng giết nó, chương 950, đạp thiên trảm yêu. Lâm Hải thấy thế, mí mắt cuồng loạn một trận. Việc quan hệ tới sinh tử, Lâm Hải nơi nào còn dám tàn tư. Đột nhiên cước bộ thực sự đi vào hư không, lên khoảng 10 bậc, trong nháy mắt liền cao bằng yêu thú xích viêm, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hai bàn tay đưa ra, một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra quang mang màu lam nhạt, xuất hiện bên trong tay. Hôm nay, ta sẽ đạp thiên trảm yêu. Nói xong, hai tay Lâm Hải đột nhiên vung lên, tam tiêm lưỡng nhận đao mang theo một cổ khí kỳ hàn, rơi vào trên cổ yêu thú xích viêm. Đóng, yêu thú xích viêm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Phát ra một tiếng rống dài hoảng sợ, sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Phốc, dòng máu như là cột nước dâng trào tới chân trời, cái đầu cực to của yêu thú xích viêm bị chém bay ra ngoài. Mà vừa lúc này, thời gian 3 giây đã qua, khốn tiên thằng đã mất đi tác dụng, rơi xuống, bị Hỏa Vân đạo trưởng hư không nhất chỉ, thu lại. Phù phù, thi thể to lớn không đầu của yêu thú xích viêm, ngã trên đất, nện lên một đám bụi đất, Lâm Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không để lại dấu vết đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu hồi, sau đó chân đạp hư không, rơi xuống mặt đất. Nhìn thi thể của yêu thú xích viêm, trong lòng Lâm Hải hoảng sợ một trận. Cái yêu thú kim đan kỳ này, thật sự là thật đáng sợ, nếu không phải liên thủ cùng Hỏa Vân đạo trưởng, đừng nói đem nó giết chết, coi như yên ổn thoát thân, đều không phải là dễ dàng như vậy. Cũng may yêu thú đã chết, vậy hỏa diễm thạch được chồng chất kia, đã là vật trong bàn tay. Ha ha ha ha, sư phụ! Ngươi quá ngưu bức á, đúng đấy, vừa mới quả thực như thần, đạp thiên trảm yêu, quả thực đẹp trai ngốc, sư phụ, ngươi không biết, vừa rồi Vân Tuệ Nhi sư muội, ánh mắt nhìn ngươi cũng si mê. Uy, nói mò gì đâu, Lý Lăng Đào, khuôn mặt Vân Tuệ Nhi nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, đem đầu chôn thật sâu vào bên trong bộ ngực cao ngất. Lâm Hải đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, hắn hiện tại không đếm xỉa tới đám đệ tử đang líu ríu hưng phấn nghị luận này. Việc cấp bách vẫn là đem hỏa diễm thạch thu lấy rồi lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tiến lên một bước, hướng phía Hỏa Vân đạo trưởng liền ông quyền. Hỏa Vân đạo trưởng, nếu yêu thú đã trừ, vậy theo ước định trước đó, hỏa diễm thạch bên trong này, hai người chúng ta, mỗi bên một nửa. Hỏa Vân đạo trưởng giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó gật gật đầu. Tốt, lẽ ra nên như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đem chia đều đi. Nói xong, Lâm Hải cất bước, đi đến trước mặt Hỏa Diễm Thạch. Lâm Hải ca ca, cẩn thận, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, Vân Tuệ Nhi đột nhiên xông qua, ngăn tại trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải giật nảy cả mình, mới vừa quay đầu lại, đã thấy một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đem hắn cùng Vân Tuệ Nhi buộc chung một chỗ. Ha ha ha ha ha, tiếng cười đắc ý truyền đến, Hỏa Vân đạo trưởng ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt tràn ngập khoái ý. Lâm Hải trợn mắt tròn xoe, dãy tránh một trận, lại phát hiện cái khốn tiên thằng này, vậy mà càng dãy càng chặt. Mà càng nguy hiểm hơn là, giờ phút này Vân Tuệ Nhi đang đưa lưng về phía hắn, cùng hắn gắt gao trói cùng một chỗ, Lâm Hải dãy dụ như vậy, Vân Tuệ Nhi nhất thời phát ra một tiếng hừ nhẹ, thân thể xấu hổ tiếp xúc, để toàn thân Lâm Hải giật mình một cái, cũng không dám động tiếp. Đậu móa, thả sư phụ ta ra, bọn người cường đầu trọc thấy thế, nhất thời đại nộ, rống giận liền xông lại. Mà Hỏa Vân đạo trưởng thì là hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, nhất thời một tường lửa xuất hiện từ trong trống rỗng, đem bọn người cường đầu trọc cản lại. Còn dám tiến lên, đừng trách bần đạo vô tình, ta cút mẹ mày đi đi, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Cùng tiến lên, giết chết lão, cứu tông chủ. Mấy cái đệ tử cường đầu trọc, không sợ hãi chút nào, liền muốn lần nữa tiến lên, lại bị Lâm Hải mở miệng ngăn lại. Cường tử, các ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, bọn người cường đầu trọc tuy thực lực không tầm thường, nhưng so sánh cùng Hỏa Vân đạo trưởng, quả thực như một trời một vực, thật muốn động thủ, thì không khác tự tìm đường chết. Thế nhưng là, sư phụ, tốt, chuyện này ta đến xử lý. Lâm Hải nói xong, đem đầu chuyển hướng sang Hỏa Vân đạo trưởng, ánh mắt lập tức lạnh xuống tới. Hỏa Vân đạo trưởng, ngươi thế này là có ý gì? Hỏa Vân đạo trưởng cười ha ha một tiếng, dùng ánh mắt đùa giỡn liếc nhìn Lâm Hải một chút. Bần đạo là có ý gì, còn không lỗ ra sao? Ngươi là muốn độc chiếm? Không sai, ánh mắt sắc bén của Hỏa Vân đạo trưởng lóe lên, cũng không tị hiềm, trực tiếp thừa nhận. Hỏa Diễm Thạch này, đối với người tu tập pháp thuật hệ hỏa như chúng ta mà nói, chính là, bần đạo chỉ cần đem toàn bộ những Hỏa Diễm Thạch hấp thu này, thực lực chí ít đề cao thêm được năm thành, thậm chí đem cảnh giới tiến lên thêm một bước, cũng càng chưa biết chừng. Chí bảo trọng yếu bực này, bần đạo sao lại chia đều cùng một tên tiểu bối như ngươi chứ? Lâm Hải nhìn nụ cười âm hiểm của Hỏa Vân đạo trưởng, trong lòng toát ra một cơn lửa giận. Hừ, nghĩ Hỏa Vân đạo trưởng ngươi, dù sao cũng là nhất tông chi chủ, cứ nói không giữ lời như vậy, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo, nói ngươi làm xấu tên tuổi của Liệt Hỏa Tông sao? Sợ, ta làm sao không sợ? Hỏa Vân đạo trưởng làm ra một mặt biểu lộ hoảng sợ, sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Chính là bởi vì sợ, cho nên, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống mà rời đi. Chỉ cần đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu, lại có ai sẽ biết rõ, chuyện phát sinh hôm nay đâu, ha ha ha ha, phi, bị ổi vô sỉ. Lỗ mũi trâu chết tiệt, không biết xấu hổ. Mẹ nó, liều với lão, ai giết ai còn chưa nhất định đâu, bọn người cường đầu trọc, nhất thời cùng giận dữ kêu mắng, đối với cái ngụy quân tử Hỏa Vân đạo trưởng này, quả thực hận vào trong xương. Ha ha, mắng chửi đi, thỏa thích mắng chửi đi, các ngươi lập tức liền muốn vĩnh viễn ngậm miệng, thừa dịp thời cơ này, thì hảo hảo nói cho nghiền miệng đi, ha ha ha ha. Hỏa Vân đạo trưởng đối với bọn người cường đầu trọc giận mắng, không thèm để ý chút nào, bộ biểu lộ tìm đánh kia, quả thực làm cho người ta hận vào trong xương cốt. Lâm Hải ca ca, nghĩ không ra Tuệ Nhi có thể chết cùng một chối ngươi, đời này ta đã thỏa mãn. Vân Tuệ Nhi không có một tia phẫn nộ cùng sợ hãi, ngược lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mang theo nồng đậm vui mừng. Ách, Lâm Hải nghe xong lời này, trong lòng nhất thời nổi lên nồng đậm bất đắc dĩ. Khó nhất là tiêu thụ ân mỹ nhân, Tuệ Nhi đối với mình, tự hồ dùng tình có chút quá sâu a, đáng tiếc chính mình đã có Hinh Nguyệt, lại chỉ có thể cô phụ nàng ta, muốn trách, chỉ có thể trách quen biết quá muộn. Đem những suy nghĩ loạn thất bát tao này định dẹp sạch sẽ, Lâm Hải đưa mắt nhìn về phía Hỏa Vân đạo trưởng, cười lạnh. Ngươi cái không biết xấu hổ, liền có lòng tin như vậy. Ăn chắc ca ca, Hỏa Vân đạo trưởng một mặt kỳ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó biểu môi cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy được sao? Ngươi có biết, trói chặt ngươi là pháp bảo gì không? Biết rõ cụ Lưu Tôn một trong thập nhị kim tiên thượng cổ đi, món pháp bảo này, chính là phỏng chế theo pháp bảo khống tiên thằng của cụ Lưu Tôn, liền cả yêu thú xích viêm kim đan kỳ cường đại, đều có thể trói chặt 3 giây đồng hồ, còn trói không được một cái giả đan sơ kỳ nho nhỏ như ngươi sao? Muốn trách, thì trách ngươi quá tham lam, nếu như không tham hỏa diễm thạch bên trong này, làm thế nào có thể đem tánh mạng rất tốt kia, chôn vùi tại bên trong này đâu? Có câu nói xong à, người chết vì tiền chim chết vì ăn, thật sự là một điểm không sai. Nói xong, Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Lâm Hải, nể tình ngươi đã giúp bần đạo chém giết yêu thú xích viêm, bần đạo sẽ không để cho ngươi quá mức thống khổ, liền cho ngươi thống khoái. Nói xong, cánh tay Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên vung vẫy, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, trong miệng hét lớn một tiếng. Lâm Hải, bần đạo tiễn ngươi về Tây Thiên, chương 951, ta muốn cùng lão đơn đấu. Hỏa Vân đạo trưởng vừa mới nói xong, nhất thời một đạo hỏa diễm, xẹt qua trời cao, thẳng đến Lâm Hải mà đi. Sư phụ, đám người cường đầu trọc thất kinh, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Ngay tại thời điểm đạo hỏa diễm này, sắp rơi vào trên thân Lâm Hải, đột nhiên bóng người lóe lên, một thân hình xinh đẹp từ trong trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, vung cánh tay lên. Cái đoàn hỏa diễm này nhất thời đã bị dập tắt. Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên giật mình, nhìn cái nữ tử tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này, trong lòng cuồng loạn một trận, vậy mà cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Lãnh Nguyệt như mặt không biểu tình, lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Vân đạo trưởng một chút, cũng không mở miệng, mà chính là lăng không một trảo. Sưu, khống tiên thằng trói chặt Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi, vậy mà trong nháy mắt mất đi tác dụng. Bị Lãnh Nguyệt Như chọc vào bên trong tay, sắc mặt của Hỏa Vân đạo trưởng hoàn toàn thay đổi, cái khốn tiên thằng này thế nhưng là một trong những pháp bảo mà lão đắc ý nhất, không biết có bao nhiêu đối thủ khó chơi, cũng đưa mạng tại dưới cái khốn tiên thằng này cho dù yêu thú xích viêm vừa mới đối phó lúc nãy, chỗ dựa lớn nhất của lão, cũng là cái khốn tiên thằng này, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, cái nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện này, vậy mà cường đại đến biến thái như thế, tiện tay liền đem pháp bảo của lão thu lại. Khốn tiên thằng vừa thu lại, thân thể dính chặt của Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi trong nháy mắt đã gấp gáp tách ra, Vân Tuệ Nhi mắt cỡ đỏ mặt, chạy về trong đội ngũ của bọn người cường đầu trọc, Lâm Hải thì một mặt mừng rỡ nhìn về phía Lãnh Nguyệt Như. Nguyệt Như cô nương, ngươi đã khôi phục thực lực rồi. Trên mặt Lãnh Nguyệt Như lúc này mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, môi son khẽ mở, nhờ có đan dược của ngươi, đã khôi phục khoảng chừng 5 thành. 5 thành. Lời nói của Lãnh Nguyệt Như để đồng tử của Lâm Hải cùng Hỏa Vân đạo trưởng đồng thời co rụt lại. 5 thành thực lực, vậy mà liền có thể tùy tiện đoạt lấy pháp bảo của Hỏa Vân đạo trưởng, nếu như là toàn lực hành động mà nói, liền kịch liệt đến loại trình độ nào? Ngươi là tiền bối Nguyên Anh kỳ. Hỏa, Vân đạo trưởng lập tức liền kịp phản ứng, lập tức mặt lộ vẻ cung kính hỏi. Lãnh Ngọc Như lạnh lùng liếc lão một cái, cũng không trả lời, mà chính là đem ánh mắt chuyển hướng sang Lâm Hải. Để lão sống hay là để lão chết? Hỏa Vân đạo trưởng nghe xong Lãnh Nguyệt Như nói như thế, trong lòng nhất thời cuồng loạn một trận. Tiền bối, bần đạo cũng không đắc tội với ngươi a, đắc tội Lâm Hải, so với đắc tội ta, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cái gì? Hỏa Vân đạo trưởng thật không thể tin mà sững sờ tại chỗ này, quả thực không thể nào hiểu được. Đại năng Nguyên Anh kỳ, cái nào không phải là đứng tại đỉnh phong, có kiêu ngạo của chính mình. Làm sao lại thay một cái giả đang cảnh nho nhỏ như Lâm Hải xuất thủ? Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động, sau đó lắc đầu. Không cần Nguyệt Như cô nương động thủ, ta muốn cùng lão đơn đấu. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, không riêng gì Lãnh Nguyệt Như, liền cả Hỏa Vân đạo trưởng cũng sửng sốt. Ngươi xác định? Lão chính là Kim Đan trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Lãnh Nguyệt Như quái dị liếc nhìn Lâm Hải một chút, cau mày nói, ha ha, không sao, ta vừa vặn muốn thử xem. Ta cùng cao thủ Kim Đan kỳ, đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu, thấy Lâm Hải nói chuyện vô cùng khẳng định, Lãnh Nguyệt Như một mặt không hiểu mà lắc đầu. Vậy thì tốt, ta ở bên cạnh lượt trận cho ngươi, lão không dám làm thương ngươi. Đa tạ, lúc đầu Lâm Hải liền là vừa vặn đột phá giả đan cảnh, muốn thử một chút xem liệu mình có thể tiếp tục vượt cấp chiến đấu, cùng cao thủ Kim Đan kỳ so chiêu không, bây giờ có câu nói này của Lãnh Nguyệt Như, tâm lý càng thêm có cơ sở. Hỏa Vân đạo trưởng ở một bên, thế nhưng là muốn hỏng, chỉ cần cái nữ tử thần bí Nguyên Anh kỳ này không xuất thủ, lão đường đường là Kim Đan trung kỳ, sẽ sợ một cái giả đan sơ kỳ nho nhỏ như Lâm Hải sao? Trên mặt lộ ra một cái nhe răng cười, Hỏa Vân đạo trưởng hướng phía Lâm Hải trông lại. Lâm Hải, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện phải giữ lời, nếu ngươi đã muốn cùng bần đạo đơn đã độc đấu, vị tiền bối này liền không thể ra tay, ngươi cũng không nên đổi ý. Phi, ngươi con mẹ nó cũng không cảm thấy ngại khi nói câu nói này sao? Lâm Hải kém chút bị Hỏa Vân đạo trưởng buồn nôn đến, vừa rồi mới lật lọng, hiện tại liền cùng mình nói chuyện nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh gì đó, thật là không biết xấu hổ. Ngươi yên tâm, ta cũng không vô sĩ như ngươi vậy. Ha ha, tốt, nếu như thế, bần đạo sẽ nhường ngươi ba chiêu. Hỏa Vân đạo trưởng nhất thời hớn hở ra mặt, mặt mày hớn hở nói, chỉ cần đem Lâm Hải đánh bại, sau đó thừa cơ đem hắn bắt sống, liền có thể áp chế cái cao thủ Nguyên Anh kỳ này, không để cho nàng ta dám có hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó chính mình đạt được Hỏa Diễm Thạch, trở lại Liệt Hỏa Tông, có Hồ Sơn đại trận mà tiền bối lưu lại, liền không e ngại bất luận kẻ nào. Đã như vậy, Lâm Hải liền không khách khí, ấn xong, Lâm Hải đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện tại trên bầu trời trống rỗng, quang hoa sáng chói chiếu rọi khắp nơi, mang theo vô tận uy năng, lăng không hướng phía Hỏa Vân đạo trưởng liền đập xuống. Vô lượng Phật, Hỏa Vân đạo trưởng nhất thời cảm thấy bị một cổ sát cơ mãnh liệt khóa chặt, nghĩ không ra Lâm Hải vừa ra tay vậy mà liền mạnh mẽ như vậy, dọa đến kêu ra một tiếng đạo hào, bắp chân cũng mềm. Dù lão là kim đan trung kỳ tu vi, đối mặt với tiên khí công kích của Lâm Hải, cũng không có chút sức chống cự nào, không lo được chính mình mới nói qua chuyện nhường Lâm Hải ba chiêu, đưa tay liền liền đem một món pháp bảo ném ra. Nhưng mà, pháp bảo của Hỏa Vân đạo trưởng, mới vừa vặn tế lên, liền bị tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp đánh rớt trên mặt đất, hóa thành vỡ nát, căn bản không chịu nổi một kích, bất quá cũng vì Hỏa Vân đạo trưởng tranh thủ một tia thở dốc thời gian. Khó khăn lắm mới tránh thoát công kích của băng sương chi nhận. Oanh, tam tiêm lưỡng nhận đao rơi trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, đá vụn bay tán loạn, thanh thế to lớn. Biến địa kinh lôi, ngay tại thời khắc Hỏa Vân đạo trưởng tránh thoát công kích, mới vừa vặn đứng vững, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, còn chưa chờ lão kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, sau đó hai đường kình phong, từ bên cạnh thân mà đến. Không có khả năng. Hỏa Vân đạo trưởng quá sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ ra, tốc độ của Lâm Hải lại nhanh như vậy, liền đã đi tới bên người mình, hơn nữa một người tu đạo, vậy mà dùng phương thức của võ giả, tiến hành công kích đối với mình. Bất quá Hỏa Vân đạo trưởng đến cùng vẫn là siêu cấp cao thủ kim đan trung kỳ, thân thể bị tê liệt trong nháy mắt, liền dùng chân khí hóa giải, đồng thời tiện tay ra hai đạo hỏa diễm, chống đỡ kích từ long nha của Lâm Hải, thân thể vẫn tung bay cách xa mấy mét, thế nhưng là... Không đợi lão thở ra một ngụm, thanh âm của Lâm Hải lại vang lên lần nữa, ngũ lôi oanh đỉnh. Cạch. Bầu trời nhất thời sấm nổ tiếng, sau đó một tia chớp to như cánh tay trẻ con, hướng phía đỉnh đầu của Hỏa Vân đạo trưởng đánh xuống. Đậu móa, có hết hay không? Cái mũi của Hỏa Vân đạo trưởng cũng tức điên, nghĩ không ra chính mình đường đường là kim đan trung kỳ, vậy mà bị một cái giả đan nho nhỏ như Lâm Hải, làm cho trở tay không kịp, một chiêu mất đi tiên cơ. Đến bây giờ đều không có chuyển tới. Đi. Hỏa Vân đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời, cánh tay vừa nhấc, một đạo liệt diễm bay lên không trung, cùng thiên lôi đụng vào nhau, đem thiên lôi ngăn trở ngoài một trượng trên đỉnh đầu, cũng không còn cách nào rơi xuống nữa. Cạch. Ngay sau đó, đạo thiên lôi thứ hai, lần nữa rơi xuống, Hỏa Vân đạo trưởng không nhanh không chậm, lại là một đạo hỏa diễm chống đỡ. Cạch. Cạch. Đạo thiên lôi thứ ba cùng đạo thiên lôi thứ tư. Theo sát mà tới, Hỏa Vân đạo trưởng xem mèo vẽ hổ, tất cả đều tiếp được, chỗ khóe mắt không khỏi hiện lên một tia ý cười đùa cợt. Lâm Hải, ngươi liền chỉ có chút bản lãnh này sao? Lực đạo công kích bực này, đến bao nhiêu cũng đều vô dụng. Có đúng không? Lâm Hải tà tà cười một tiếng, đồng thời bầu trời két một tiếng, đạo thiên lôi thứ năm liền rơi xuống. Ha ha, phá cho ta, có bốn đạo thiên lôi trước. Hỏa Vân đạo trưởng đối với cái đạo pháp thuật lực lượng thiên lôi này của Lâm Hải, đã có hiểu biết hoàn toàn, không có tốn nhiều một chút sức lực nào, cùng như trước một dạng, một đám lửa lại bay lên không trung. Nhưng mà, hỏa diễm cùng cái đạo thiên lôi thứ năm này mới vừa tiếp xúc, con mắt Hỏa Vân đạo trưởng liền thẳng, chỉ thấy hỏa diễm mà mình phát ra, trong nháy mắt đã bị đánh tan, liền một hơi thời gian đều không thể ngăn cản, sau đó thiên lôi liền rơi xuống. Bà nội ngươi a, vậy mà giở trò. Mắt thấy thiên lôi có uy lực gấp mấy lần trước đó rơi tại trên đỉnh đầu, Hỏa Vân đạo trưởng quá sợ hãi, lại muốn tránh đã không kịp. Chương 952, khống thần đan. Oanh! Thiên lôi có uy lực mạnh mẽ, nhất thời rơi vào đỉnh đầu Hỏa Vân đạo trưởng. Phốc! Hỏa Vân đạo trưởng liền phun một ngụm máu tươi ra ngoài, sau đó thân thể uể oải ngã xuống. Ta qua, mệnh của cao thủ kim đan kỳ thật cứng rắn a, vậy mà không thể đem lão đánh chết. Dưới chân Lâm Hải thi triển ra tật phong bộ, trong chớp mắt liền đến trước mặt Hỏa Vân đạo trưởng, lông nha hạ xuống, chống đỡ lên cổ họng lão. Nhìn Hỏa Vân đạo trưởng bị thiên lôi bổ đến một thân cháy đen, tóc cũng dựng thẳng lên, vô cùng thê thảm, Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải mới vừa còn nói, muốn nhường cho ta ba chiêu sao, làm sao hiện tại, ta mới ra ba chiêu, ngươi liền dậy không nổi rồi. Xem ra, bản lĩnh thật sự của ngươi, hoàn toàn so ra kém bản sự thổi ngưu bức của ngươi a. Phốc, Hỏa Vân đạo trưởng bị Lâm Hải miệt cười mỉa mai, nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, há mồm lại là phun ra ngoài miệng ngụm máu tươi. Lâm Hải, ngươi chơi lừa gạt, ngươi bị ổi. Người nào mẹ nó chơi lừa gạt, Lâm Hải nhất thời không vui, con mẹ nó, ca ca là bằng vào bản lĩnh thật sự, đem người nhà chơi ngã có được hay không? Lâm Hải vừa trừng mắt, giơ cánh tay lên, cho trán của Hỏa Vân đạo trưởng một bàn tay. Lão đạo, ngươi nhà có phải không phục hay không a? Hừ, nếu không phải trước đó ta đã thụ thương, chân khí lại tiêu hao quá lớn, sao lại bại bên trong tay của ngươi? Hỏa Vân đạo trưởng một mặt không phục không cam lòng, cắn răng không cam lòng nói. Nói nhảm, ngươi con mẹ nó làm sao không nói, ngươi là kim đan kỳ, ca ca là giả đan kỳ đâu, liền chỉ biết kiếm cớ, không biết xấu hổ. Lâm Hải một mặt xem thường. Mặc dù mình chỉ xuất ba chiêu, nhưng ba chiêu này cũng đều là chỗ tinh hoa trong một thân bản lĩnh của mình, tương đương với tam bản phủ của Trình Giáo Kim, con mẹ nó nếu lại không bắt được ngươi, phía sau ca ca cũng liền không có chơi. Ha ha, thật là nghĩ không ra, Hỏa Vân đạo trưởng ta, đạo pháp vô địch, vậy mà thua ở dưới tay của một cái giả đang nho nhỏ như ngươi, cũng được, nếu như ngươi muốn động thủ, liền động thủ đi. Động thủ? Không không không. Lâm Hải lắc đầu liên tục, đại cao thủ kim đan kỳ, hắn làm sao bỏ được mà giết đây, ngươi không giết ta, Hỏa Vân đạo trưởng sững sờ, trong lòng dấy lên hy vọng. Lâm Hải cũng không đáp lời, mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khỏa đan dược màu xanh lá cây đậm, liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này là một viên độc dược, lúc phát tác sẽ sống không bằng chết, chỉ cần ngươi chịu ăn nó, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Hỏa Vân đạo trưởng sững sờ, hai mắt nhíu lại liếc nhìn viên đan dược này một chút, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Chuyện này là thật, bây giờ mệnh của ngươi đang ở ngay tại bên trong tay ta, lừa ngươi có ý nghĩa sao? Hỏa Vân đạo trưởng nghĩ cũng phải, tiện tay liền đem đan dược nhận lấy. Tốt, ta ăn, chết tử tế không bằng vẫn còn sống, lại nói, Hỏa Vân đạo trưởng đường đường chính là cao thủ kim đan, lão thật không tin cái độc dược gì, có thể làm gì lão, chỉ cần không cho độc dược khuếch tán, sau đó dùng chân khí đem độc dược bài xuất ra, là có thể tự bình yên vô sự. Há miệng ra, Hỏa Vân đạo trưởng liền đem đan dược ăn vào, vừa muốn vận công không để cho độc dược khuếch tán. Sắc mặt bỗng nhiên liền không khỏi đại biến, sau đó lộ ra một mặt hoảng sợ. Ngươi cho ta ăn, là cái đồ vật gì? Thanh âm nói chuyện của Hỏa Vân đạo trưởng cũng biến, lão kinh hãi phát hiện, đan dược vừa vào miệng đã tan, cấp tốc tiến vào trong huyết dịch, căn bản liền để lão đến thời cơ khống chế cũng đều không có. Mà càng đáng sợ hơn là, lão đã thử vận công đem độc bức ra, lại phát hiện, chính mình vừa mới vận công, vậy mà có một cổ đau đớn toàn tâm thấu xương. Từ ngũ tạng lục phủ truyền đến, để cho người ta căn bản là không có cách chịu đựng. Lâm Hải nhìn biểu lộ biến hóa kịch liệt của Hỏa Vân đạo trưởng, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đan dược do Đan Vương độc cô Trần luyện chế, há lại dễ dàng có thể đối phó như vậy. Viên thuốc này, tên là khống thần đan, tên như ý nghĩa, chính là thần tiên ăn, từ đây cũng phải bị ta khống chế. Còn có một phút đồng hồ, rất nhanh, ngươi liền sẽ cảm nhận được phần cảm giác sống không bằng chết này. Hỏa Vân đạo trưởng nghe được, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, không khỏi nâng âm thanh giận mắng. Lâm Hải, có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Không không không, ngươi thế nhưng là cao thủ kim đan kỳ, quý hiếm giống như đại gấu mèo, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? U, thời gian lập tức đến, Lâm Hải vừa nói hết lời không bao lâu, sắc mặt của Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên biến đổi lớn, theo sau là loại thống khổ kịch liệt xông tới. A. Dù Hỏa Vân đạo trưởng là cao thủ kim đan kỳ cao quý, cũng bị loại thống khổ không cách nào hình dung này, tra tấn đến ông đầu đau nhức, âm thanh gào thét, giống như một con dã thú, hai cánh tay không ngừng ở trên thân, cào ra một đường lại một đường máu, chính thức cảm nhận được loại cảm giác sống không bằng chết kia. Lâm Hải đứng ở một bên nhìn, tuy mặt ngoài giả trang ra một bộ biểu lộ không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng vẫn bị cảnh tượng của Hỏa Vân đạo trưởng là cho kinh ngạc đến ngay người. Con mẹ nó, độc dược này quả nhiên đủ hung ác, không hổ hai chữ khống thần này. Cái khống thần đan này Độc Cô Trần cũng không luyện chế nhiều, nếu không chỉ dựa vào cái đồ chơi này cũng đủ để nhất thống giang hồ. Lâm Hải, van cầu ngươi giết ta đi. Hỏa Vân đạo trưởng bị tra tấn sống không bằng chết, phát ra tiếng gào thét như là dã thú, hướng phía Lâm Hải cầu xin tha thứ nói. Lâm Hải cuối cùng vẫn không phải là người tâm ngoan, than nhẹ một tiếng, không đành lòng nhìn Hỏa Vân đạo trưởng tiếp tục bị tra tấn. Đây là giải dược, ăn hết đi. Ngón tay Lâm Hải búng một cái, một viên đan dược màu xanh nhạt, hướng phía Hỏa Vân đạo trưởng bay đi. Hỏa Vân đạo trưởng nghe được hai chữ giải dược, tự như người trong sa mạc, nhìn thấy nước vậy, điên cuồng lao qua, chập vào bên trong tay, liền nhét ngay vào trong miệng. Giải dược vừa vào miệng, cái loại thống khổ sống không bằng chết lúc trước kia nhất thời có chỗ giảm bớt, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền biến mất vô tung không còn tăm hơi. Hỏa Vân đạo trưởng ngồi dưới đất, thở hổn hển từng ngụm, hồi tưởng cái loại cảm giác vừa rồi này, trong mắt lóe lên vô cùng hoảng sợ, cho dù chết, lão cũng không muốn lại nếm thử một lần nữa. Mà lúc này, thanh âm của Lâm Hải, lần nữa vang lên ở bên tai. Giải dược này chỉ là tạm thời, có thể bảo vệ ngươi trong vòng 1 năm không bị tái phát, nếu như 1 năm sau không có giải dược, thì phát tác so với lần này, sẽ lợi hại hơn gấp 10 lần. Hỏa Vân đạo trưởng nghe xong, toàn thân nhìn không được giật mình một cái, trong mắt không khỏi toát ra thần sắc tuyệt vọng. Hải Nguyệt Tông ta, trước mắt chính là lúc cần dùng người, nếu như ngươi chịu quy thuận ta, cũng trung tâm đối với Hải Nguyệt Tông ta, ta có thể tự bảo đảm ngươi không bị làm sao, nếu không thống khổ trước đó, lương trước ngươi so với ta muốn rõ ràng hơn nhiều. Quy thuận. Trong mắt Hỏa Vân đạo trưởng, đột nhiên hiện lên một tia dãy dù kịch liệt, lão đường đường là cao thủ kim đan kỳ, trưởng môn của Liệt Hỏa Tông, lại muốn quy thuận một cái tông môn do giả đan kỳ sáng lập sao? Cái này nếu là truyền đi, lão sẽ bị ném đến chỗ nào a? Thế nào, ngươi không nguyện ý? Ánh mắt của Lâm Hải, trong nháy mắt liền lạnh xuống tới, ngươi cũng cần nghĩ kỹ, loại thống khổ sống không bằng chết kia, chẳng lẽ ngươi muốn hàng năm đều nếm thử một lần sao? Hỏa Vân đạo trưởng nghe vậy, nhất thời lạnh run. Loại đau khổ này, cho dù chết, lão cũng không muốn lại trải qua nữa. Đương nhiên, Lâm Hải tiếp tục mở miệng, nếu như ngươi có đầy đủ dũng khí mà nói, có thể lựa chọn tự sát, cái này không ai cản ngươi. Tự sát, bên trong não hải của Hỏa Vân đạo trưởng vừa toát ra hai chữ này, trong nháy mắt liền bị lão phủ quyết. Nếu như bị Lâm Hải giết chết, lão thật đúng là chẳng sợ hãi, dù sao làm một người tu đạo, ai không phải từng đi qua vô số cái nạn sinh tử. Từng bước một mà xông tới, nhưng để lão tự sát, cái đó lại không giống nhau, lão còn thật không có hung ác đến cấp độ có thể xuống tay với chính mình. Nhìn Hỏa Vân đạo trưởng ngồi dưới đất, sắc mặt âm tình bất định, nội tâm trải qua thống khổ dãy dùa, Lâm Hải cũng không thúc giục, mà chính là quay người lại, đi đến trước mặt đống bảo tàng hỏa diễm thạch kia, thu. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm thạch trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ, sau đó... Lâm Hải lại đem pháp bảo hình giỏ hoa bị một cái đuôi của yêu thú xích viêm quật rơi xuống đất kia nhặt lên. À, vậy mà không có hư hao, còn có thể dùng, Lâm Hải vui vẻ, đương nhiên sẽ không trả về cho Hỏa Vân đạo trưởng, mà thuận tay liền thu lại. Sau đó, lúc này mới lần nữa trở lại trước mặt Hỏa Vân đạo trưởng. Một câu, ngươi là quy thuận, hay là không quy thuận, chương 953, đệ tử ngoại môn trâu bò nhất. Hỏa Vân đạo trưởng nghe được. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ dãy dùa, loại tư vị sống không bằng chết kia, lão là nói cái gì cũng không nguyện ý nếm thử lần nữa, nhưng để lão tự sát mà nói, lão bây giờ lại không có cái dũng khí này. Ai, Hỏa Vân đạo trưởng than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có quy thuận, con đường này có thể đi. Nghĩ đến chỗ này, Hỏa Vân đạo trưởng liền hướng phía Lâm Hải ông quyền, thần sắc ảm đạm, bần đạo nguyện ý quy thuận, Hải Nguyệt Tông. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ. Hải Nguyệt Tông lại có thêm một vị đại cao thủ kim đan trung kỳ, quả thật một chuyện may lớn. Huống chi, sau lưng Hỏa Vân đạo trưởng, còn có toàn bộ Liệt Hỏa Tông, thực lực của Hải Nguyệt Tông, bằng vào điểm này, lập tức liền đưa thân vào danh sách đại tông phái nhất lưu của tu đạo giới. Bất quá Lâm Hải mặc dù vui, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ngược lại sắc mặt âm trầm xuống. Hỏa Vân đạo trưởng lấy thân phận cao thủ kim đan gia nhập Hải Nguyệt Tông, sau lưng lại có một cái đại tông phái nhất lưu, hơn nữa mấu chốt nhất. gia nhập Hải Nguyệt Tông cũng không phải là ước nguyện của lão, mà chính là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như chính mình biểu hiện ra quá coi trọng đối với lão, chỉ sợ lão sẽ cậy tài khinh người, chưa chắc sẽ đem Hải Nguyệt Tông cùng những người khác nhìn vào bên trong mắt, xuất công không xuất lực, trở thành nhân vật khó mà khống chế được. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải nhìn lão cười lạnh, chế nhạo mở miệng, thế nào, nhìn bộ dáng của ngươi, tự hồ không phải là rất tình nguyện a. Lông mày của Hỏa Vân đạo trưởng nhíu lại, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, cái này con mẹ nó không phải là nói nhảm a. Chính mình đường đường là cao thủ kim đan kỳ, lại là nhất tông chi chủ, nếu như không phải là không có lựa chọn khác, người nào con mẹ nó nguyện ý, hạ mình tại phía dưới ngươi một cái tiểu môn phái không có danh tiếng gì. Không tình nguyện mà nói, tuyệt đối đừng khó xử, Hải Nguyệt Tông ta cũng không chứa hạng người khẩu thị tâm phi. Ngươi, trên mặt Hỏa Vân đạo trưởng nhất thời hiện lên một chút giận dữ, nhưng nghĩ đến tư viếng không bằng chết kia, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Bần đạo, gia nhập Hải Nguyệt Tông, là cam tâm tình nguyện, này thì tốt. Lâm Hải một gật đầu, bất quá, trung tâm của ngươi vẫn còn cần nghiên cứu xem xét thêm, bây giờ chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn cấp thấp nhất của Hải Nguyệt Tông ta, đợi đến ngày có công với tông phái, thì làm đề bạt tiếp cũng không muộn. Phốc! Hỏa Vân đạo trưởng nghe xong, kém chút phun ra ngoài miệng ngụm huyết lão, mặt cũng tức xanh. Mẹ nó, lấy thân phận cùng thực lực của mình, gia nhập Hải Nguyệt Tông của ngươi. Ngươi không khu chiên gõ trống, xếp hàng hoan nghênh coi như thôi, nhưng làm gì cũng phải an bài cái chức vị cao cấp loại hình như cung phụng trưởng lão đi. Thế nhưng là Lâm Hải vừa mới nói mình là cái gì? Vậy mà an bài bản thân mình làm con mẹ nó đệ tử ngoại môn, vẫn còn là cấp thấp nhất. Cái này mẹ nó quả thực là vũ nhục người a. Lâm Hải thấy sắc mặt Hỏa Vân đạo trưởng cực kỳ khó coi, không khỏi khinh thường cười một tiếng. Thế nào, ngươi có ý kiến? Có ý kiến cứ việc nói là được, chướng mắt làm đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông ta, thì có thể không gia nhập Hải Nguyệt Tông ta à, ta sẽ không bắt buộc ngươi phải gia nhập. Phốc! Bà nội ngươi, trong lòng Hỏa Vân đạo trưởng, quả thực đem Lâm Hải mắng chết. Quá mẹ nó tổn hại, còn không ép buộc lão tử gia nhập, thật sự là nói so hát còn dễ nghe hơn à. Nếu không phải ngươi con mẹ nó cho lão tử phục dùng khống thần đan, đần độn mới mẹ nó gia nhập đây. Bất quá! Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mạng nhỏ tại bên trong tay của Lâm Hải, dù Hỏa Vân đạo trưởng có cảm thấy ủy khuất hơn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có ý kiến. Hỏa, Vân đạo trưởng đen mặt lên, quay đầu đi chỗ khác. Hừ, ngươi cứ như vậy nói chuyện với tông chủ sao? Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, lạnh lùng nói, Hỏa Vân đạo trưởng một hơi lên đỉnh, liền muốn bảo nổi, lại cứ thế mà nhìn xuống. Sau đó, một mặt không tình nguyện. Hướng phía Lâm Hải không người cong xuống, đệ tử, không có ý kiến, cái này mới đúng mà. Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ta nói tiểu hỏa a, Hỏa Vân đạo trưởng sững sờ, nửa ngày mới phản ứng được, kém chút phun ra một ngụm máu nữa. Mẹ nó, chính mình đường đường là đại cao thủ kim đan kỳ, làm sao mẹ nó liền biến thành tiểu hỏa rồi, cái Lâm Hải đáng chết này, thật mẹ nó không phải là đồ vật a. Đệ tử tại. Hỏa. Vân đạo trưởng chịu đựng nộ khí, đành phải cung cung kính kính đáp lời. Lâm Hải chấp hai tay sau lưng, bày ra một mặt biểu lộ sâu không lường được, lấy giọng điệu trưởng bối mở miệng nói, để ngươi làm đệ tử ngoại môn, có khả năng ngươi sẽ cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng ngươi phải chính xác đối đãi, chức vụ có cao thấp, nhưng chỉ là phân công khác biệt, nói trắng ra đều là vì nhân dân phục vụ nha. Trên mặt Thỏa Vân đạo trưởng co quắp một trận, mẹ nó, vì nhân dân phục vụ cũng kéo ra đến. Rất có thể kéo a, mặc dù nói chức vị thấp một chút, nhưng cũng có chỗ tốt a, ta dám bảo đảm, trước mắt mà nói, ngươi thế nhưng là đệ tử ngoại môn trâu bò nhất của Hải Nguyệt Tông chúng ta, ngươi không cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào sao? Đây quả thực là một chuyện vinh diệu cực lớn, là sự tình quan tông diệu tổ a. Phốc, cái mũi Hỏa Vân đạo trưởng kém chút tức điên, mẹ nó, có thể muốn chút mặt hay không? Đệ tử ngoại môn trâu bò nhất. Con mẹ nó thả lão tử vào trong toàn bộ Hải Nguyệt Tông của ngươi, cũng đều là tồn tại trâu bò nhất có được hay không? Trả lại con mẹ nó quan tông diệu tổ. Lão tử đều không đủ mất mặt, ngươi yên tâm, con người của tông chủ ta đi, coi trọng nhất công bằng, chỉ cần đến ngày ngươi có công đối với tông phái, bản tông chủ là có thể đề bạt ngươi vào bên trong nội môn. Nội môn u, ngẫm lại có phải đặc biệt kích động hay không a? Hỏa Vân đạo trưởng sắp khóc, con mẹ nó... Lão tử là trưởng môn của một cái tông phái, sẽ mẹ nó hiếm có một cái đệ tử nội môn của ngươi ấy, kích động cộng long a kích động. Này đa tạ trưởng môn. Hỏa Vân đạo trưởng cắn răng, khóc không ra nước mắt, từng, qua đi gặp các sư huynh của ngươi, sau đó đứng ở một bên đi. Sư huynh, Hỏa Vân đạo trưởng nhìn bọn người cường đầu trọc, kém chút tức điên. Mẹ nó, liền mấy cái hạng người yếu này, liền làm đồ đệ của mình cũng không đủ tư cách, vậy mà lại còn là sư huynh của chính mình. Ai, thật con mẹ nó im lặng. Hỏa Vân đạo trưởng bất đắc dĩ, đành phải đi ra phía trước, hướng phía bọn người cường đầu trọc cúi đầu. Bái kiến các vị sư huynh, ha ha, sư đệ mau mau lên. Cường, đầu trọc nhất thời cười không ngậm miệng được, một bộ dáng trưởng bối, vỗ vỗ bả vai của Hỏa Vân đạo trưởng. Thật ngoan, trở về đại sư huynh mua đường cho ngươi ăn. Mua đường ăn, dưới chân Hỏa Vân đạo trưởng lão đảo một cái, kém chút nằm trên đất, một mặt thật không thể tin mà nhìn cường đầu trọc. Con hàng này mẹ nó là đồ bức à, lão tử đã bao lớn, ngươi còn muốn mua đường cho lão tử ăn. Uy, nói mò gì đâu, ta là đại sư huynh có được hay không? Đỗ Thuần ở bên cạnh không chịu, tiểu hỏa a, đừng nghe cái đầu trọc chết tiệt này mụ nói, ta mới là đại sư huynh, uy, lão đầu, lại đoạt chức đại sư huynh của ta, có tin ta đánh ngươi hay không a? Đến a, sợ ngươi a, hàng phía trước bán hạt dưa thuốc lá nước khoáng a. Hỏa Vân đạo trưởng một mặt mộng bức, nhìn tên đầu trọc cùng lão đầu này, vén tay áo liền muốn đánh nhau. Mấy người bên cạnh một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đột nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười. Mẹ nó, chính mình đến tột cùng gia nhập vào một cái môn phái kỳ hoa gì a, làm sao tất cả đều là đùa bức a. Khụ khụ, Lâm Hải mặt mo đỏ ửng, vội vàng ho khan hai tiếng để che giấu xấu hổ. Mẹ nó, đám hàng này, thật không đáng tin cậy, liền không thể chừa chút ấn tượng tốt cho bạn học mới sao? Cái kia, tiểu hỏa a, tuy bọn họ khá là đùa bức, nhưng phúc lợi của bang phái chúng ta cũng khá, ngươi đừng có bị giả tượng làm cho mê hoặc a. Nói xong, ngón tay Lâm Hải gãy nhẹ, một viên thuốc rơi vào trong tay Hỏa Vân đạo trưởng. Ngươi thụ thương rất nặng, trước tiên đem đan dược phục dùng, khôi phục thương thế một chút đi. Hỏa Vân đạo trưởng nhìn thấy đan dược, theo bản năng liền khẽ run rẩy, viên khống thần đan trước đó kia, để lại cho lão bóng mờ thật sự là quá lớn. Bất quá, ngửi đan dược trong tay, truyền đến mùi vị đạo thơm ngát nhàn nhạt. Lại thêm Lâm Hải nói, chính là đan dược liệu thương, Hỏa Vân đạo trưởng do dự một chút, liền há miệng nuốt vào, đan dược vào miệng liền tan, một dòng nước ấm đi khắp toàn thân, sau đó, con mắt Hỏa Vân đạo trưởng đột nhiên liền thẳng. Chương 954, lãng phí là đáng xấu hổ. Cái này, Hỏa, Vân đạo trưởng nói chuyện cũng cà lâm, lão kinh hải phát hiện, thương thế của chính mình, vậy mà đang nhanh chóng khỏi hẳn, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Tuy đạo thiên lôi kia của Lâm Hải không thể đem lão đánh chết, nhưng đó cũng không phải là đùa giỡn, dù lão có thực lực kim đan trung kỳ, thì cũng chỉ còn lại có chút sức lực. Lão là tông chủ của Liệt Hỏa Tông cao quý, trong tông phái cũng có không ít thánh dược chữa thương, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, với cái thương thế này của lão, coi như phục dụng đan dược tốt nhất, muốn triệt để khôi phục, cũng phải cần 2-3 tháng. Thế nhưng vừa ăn vào viên đan dược mà Lâm Hải ban thưởng này, lúc này mới công phu mấy hơi thở. Lại đã tốt khoảng chừng 3 phần, theo tốc độ này, dùng không đến 10 phút đồng hồ, chính mình liền có thể khôi phục lại trạng thái lúc toàn thịnh. Lúc này lão nào vẫn còn không rõ, viên đan dược mà Lâm Hải ban thưởng này, quả thực chính là nhân gian chí bảo a, ở thời khắc mấu chốt chẳng những có thể lấy ra để cứu mạng, còn có thể để trong thời gian ngắn khôi phục thực lực, trong chiến đấu sẽ ngăn cơn sóng dữ, trình độ trân quý đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu ở trên giang hồ. Nghĩ không ra chính mình mới vừa vặn bái nhập Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải liền ban thưởng cho đan dược trân quý như vậy, để Hỏa Vân đạo trưởng chấn kinh, đồng thời trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm động. Lâm Hải nhìn bộ dáng một mặt chấn kinh của Hỏa Vân đạo trưởng, trong lòng không khỏi buồn cười. Cái này mới chỉ là một cái đan dược liệu thương mà thôi, thế mà đã đem lão kinh hải thành cái dạng này, nếu lại ban cho lão một cái đan dược lục phẩm mà kim đan kỳ có thể phục dụng, còn không phải trực tiếp đem lão dọa sợ sao? Tiểu hỏa a, đi theo ca ca rất tốt, chỉ cần ngươi có cống hiến đối với tông phái, đan dược cái gì, mặc kệ liệu thương hay là tăng thực lực lên, chỉ cần ca ca có, là sẽ không bạc đãi ngươi, coi như giúp ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ, đối với ca ca này đều không gọi là chuyện gì. Lâm Hải một bộ dáng nhà giàu mới nổi, chống nạnh đắc ý nói, đa tạ tông chủ, bần đạo nhất định sẽ hết sức làm việc vì tông phái, trong lòng Hỏa Vân đạo trưởng vui vẻ, gật đầu đáp nói. Nếu thật như Lâm Hải nói, vậy lão gia nhập cái Hải Nguyệt Tông này, ngược lại là một chuyện tốt, trừ cái xưng hô tiểu hỏa con mẹ nó hố cha, để lão có chút xúc động muốn đánh người này ra. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Lãnh Ngọc Như, cười hắc hắc, Nguyệt Như cô nương, cùng một chỗ ở bên ngoài chơi hai ngày chứ. Không cần, Lãnh Nguyệt Như lại khôi phục một bộ dáng băng lãnh, sau đó đem khốn tiên thằng quăng về phía Lâm Hải. Tiễn ta về nhà đi thôi, ách. Tốt à. Lâm Hải bất đắc dĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa Lãnh Nguyệt Như trở về thánh cảnh. Hỏa Vân đạo trưởng ở bên cạnh, nhìn mà giật nảy cả mình. Cái nữ nhân cường hãn này, mười phần đột nhiên xuất hiện, lại tại dưới mí mắt của chính mình mà tiêu thất vào hư không, lão vậy mà hoàn toàn không phát hiện được một tia dấu vết nào. Chẳng lẽ giữa mình cùng Nguyên Anh kỳ cao thủ, thực lực chênh lệch lại cách xa như thế sao? Lâm Hải nhìn vẻ mặt mộng bức của Hỏa Vân đạo trưởng, đột nhiên cầm khốn tiên thằng trong tay giơ giơ. Tiểu Hỏa A, cái dây thừng này ngươi còn cần không? A. Hỏa Vân đạo trưởng lúc này mới phản ứng được, kết quả không đợi lão mở miệng, Lâm Hải lại nói. Há, không muốn A, dựa vào, ngươi thật sự là tài đại khí thô, pháp bảo tốt như vậy cũng không muốn, vậy được đi, ngươi không muốn ca ca liền tặng cho sư huynh của ngươi vậy. Nói xong, Lâm Hải không chút khách khí liền ném cho Vân Chu. Vân Chu trước đó thế nhưng là đã kiến thức qua lợi hại của cái khốn tiên thằng này, liền cả yêu thú xích viêm cùng Lâm Hải đều có thể trói lại a. Nghĩ không ra Lâm Hải lại cứ như vậy ban thưởng cho mình, nhất thời kích động đến hỏng. Tạ tông chủ ban thưởng, Vân Chu hưng phấn nói lời cảm tạ một tiếng, cầm bên trong tay quả thực là yêu thích không buông tay. Phốc, Hỏa Vân đạo trưởng ở bên cạnh, kém chút thì phun ra ngoài một ngụm máu. Nhìn Lâm Hải mà mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, lão tử lúc nào nói không muốn a? Người con mẹ nó liền không có để cho lão tử nói chuyện có được hay không? Pháp bảo của ta a, lá gan của Hỏa Vân đạo trưởng đều đau, khốn tiên thằng này thế nhưng là một món pháp bảo mà lão dựa vào nhất, nghĩ không ra cứ như vậy lại bị Lâm Hải đoạt đi, tiện tay đưa người. Bất quá, hiện tại mạng nhỏ đang nằm tại bên trong tay Lâm Hải, lão cũng không dám nói gì a. Chỉ có thể đánh vỡ răng mà nuốt vào bên trong bụng. Nhìn nhóm những sư huynh đệ khác, một mặt hâm mộ nhìn Vân Chu, Lâm Hải lại đem pháp bảo hình giỏ hoa của Hỏa Vân đạo trưởng, lấy ra. Tiểu Hỏa, cái giỏ hoa này ngươi cũng không cần đi. Cần. Hỏa, Vân đạo trưởng vội vàng há miệng đáp nói, mẹ nó, đáp chậm một chút, đoán chừng lại con mẹ nó không còn nữa. À, cũng không cần. Không phải ta nói ngươi à, Tiểu Hỏa, ngươi quá lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ, tật xấu này về sau phải sửa đổi một chút a. Lâm Hải nói, giương tay lên, đem lãng hoa ném cho Du Hồng. Ha ha ha, tạ tông chủ ban thưởng, Du Hồng vui mừng quá đỗi, lòng tràn đầy hoan hỷ tiếp nhận lãng hoa. Phốc. Hỏa Vân đạo trưởng lần này nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu, hai mắt lóe nước mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, con mẹ nó, lão tử rõ ràng nói là cần a. Pháp bảo không còn thì không nói, ngược lại mẹ nó a còn rơi thêm cái tội danh lãng phí đáng xấu hổ, con mẹ nó tìm người nào để nói rõ lý lẽ a? A, ngươi làm sao lại thổ huyết rồi? Lâm Hải trừng mắt, một mặt vô tội hỏi. Mặt mũi Hỏa Vân đạo trưởng rơi lệ tràn đầy, miệng xẹp một cái, nghẹn ngào nói, ta nhiều máu, không có việc gì nên phun chơi thôi, tuổi đã cao, lại còn ham chơi như thế, thật sự là tinh nghịch, về sau cũng không thể dạng này nữa. Lâm Hải sụ mặt, một bản nghiêm túc giáo huấn nói, phốc, Hỏa Vân đạo trưởng kém chút điên, mẹ nó, cái này gọi là tinh nghịch sao? Con mẹ nó còn không phải bị ngươi chọc tức à? Hả, đúng, hai mắt Lâm Hải nhíu lại, bỗng nhiên lộ ra một mặt cười tham lam xấu xa, cái kia, tuy lãng phí là đáng xấu hổ, nhưng hôm nay ngươi đã rất đáng xấu hổ rồi, không bằng đáng xấu hổ một lần đến cùng đi, đem tất cả pháp bảo của ngươi đều lấy ra đi. Như thế ngươi về sau liền không có cơ hội để lãng phí a, đương nhiên sẽ không lại bị người khác chế giễu là đáng xấu hổ a, ha ha, ngươi cảm thấy cái chủ ý này của ca ca thế nào, có phải thật cao minh hay không? Phốc. Cao minh em gái ngươi a, Hỏa Vân đạo trưởng lần nữa cùng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, sinh không thể yêu. Ái chà chà, ngươi không sao chứ? Lâm Hải một mặt quan tâm chạy qua, vươn tay cũng là sờ soạn một hồi. Len keng. Ngươi lấy được pháp bảo hóa huyết đao. Len ken, ngươi lấy được pháp bảo ngọc hồ lô. Len ken, ngươi lấy được pháp bảo băng tinh phiến. Lâm Hải nghe thấy bên trong não hải không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở, quả thực đẹp muốn lật trời. Vô cùng quan tâm đem Hỏa Vân đạo trưởng đỡ dậy, Lâm Hải mang theo ngữ khí oán trách, nghiêm túc phê bình nói: "Tiểu Hỏa a, không phải là ta phê bình ngươi, nhưng ngươi thật sự là quá tinh nghịch, ta hiện tại lấy thân phận tông chủ mệnh lệnh cho ngươi, về sau không cho phép lại không có việc gì lại thổ huyết chơi, có nghe hay không?" Hỏa Vân đạo trưởng mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, con mẹ nó người nào ăn no căng, không có việc gì mà mù thổ huyết a, lão tử thổ huyết hay không? Con mẹ hoàn toàn bởi tại ngươi quyết định có muốn mặc hay không a. "Vâng, tông chủ, bần đạo nhất định, ai, đều tới đây đi." Hỏa Vân đạo trưởng còn chưa nói hết lời, Lâm Hải đã quay đầu, một mặt hớn hở đem bọn người cường đầu trọc gọi đến bên người. "Phốc." Hỏa Vân đạo trưởng kém chút tức điên, "Đậu móa, có thể để cho ta nói hết hay không?" "Đến, pháp bảo hóa huyết đao, sĩ phú ngươi cầm. Pháp bảo ngọc hồ lô, cho lão đổ ngươi. Đây là băng tinh phiến, thanh tùng tử cho ngươi, ngươi nha đùa lửa, không bận rộn thì sờ phiến phiến, có thể hạ sốt." Lâm Hải móc ra một món pháp bảo lại một món pháp bảo, rất nhanh liền đưa cho tám người cường đầu trọc mỗi người một phần, mỗi cái tất cả đều vui vẻ, hớn hở ra mặt, đối với Lâm Hải nói cảm ơn liên tục. Hỏa Vân đạo trưởng đứng ở bên cạnh, nhìn mà một mặt mộng bức, trợn cả mắt lên. "Con mẹ nó, những pháp bảo mà Lâm Hải lấy ra này, tại sao cùng pháp bảo trên người mình lại giống như đúc vậy? Chẳng lẽ những này pháp bảo ở thời điểm luyện chế, lại là luyện hai kiện, một được một cái sao? Thế nhưng là đây cũng quá trùng hợp đi." Hỏa Vân đạo trưởng một mặt thật không thể tin hướng phía trên người mình mà sờ soạn, tay vừa mới cho vào người, thân thể liền mạnh mẽ cương cứng. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một tay đem bách bảo nan giật xuống, trừng tròng mắt hướng bên trong nhìn lại. "Phốc. Hố cha a." Nhìn thấy bách bảo nan rỗng tuếch, Hỏa Vân đạo trưởng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp mà ngã xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.